Đấu phá chi nhân vật phản diện hệ thống tăng cấp chương 213 tới chương 224. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Chỉ có một người thôi, độ khó này trực tiếp từ đơn giản tăng lên địa ngục A, Tiêu Ninh hít sâu một hơi, kéo đôi kim liên mang tất chân trắng của Tiêu Huân Nhi đang dẫm trên người mình sang một bên. Lúc này mới chậm rãi điều hành hỏa diễm linh mãn của mình hành động trong kinh mạch gập gần khúc khử, tốc độ tiến lên giảm xuống hơn 9 thành. Hỏa diễm linh mãn mỗi khi tiến lên một tấc, liền sẽ dừng lại, phóng thích đấu khí dị hỏa đậm đặc ẩn chứa trong mình, rèn đúc kinh mạch Tiêu Huân Nhi. Đồng thời, Tiêu Ninh sẽ đưa tay đè vào vị trí tương ứng trên cơ thể Tiêu Huân Nhi, vận chuyển một tia đấu khí vuốt ve cơ thể Tiêu Huân Nhi, thúc đẩy kinh mạch hấp thu đấu khí dị hỏa. Nguyên bản chuyện này đáng lẽ Tiêu Huân Nhi tự mình vận chuyển công pháp đấu khí để làm, nhưng bây giờ Tiêu Huân Nhi đã triệt để nằm xuống, chỉ có thể dựa vào hắn dùng loại thủ đoạn hiệu suất cực thấp này. Bàn tay trên vòng eo mềm mại của Tiêu Huân Nhi, lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve, ánh mắt Tiêu Ninh hết sức nghiêm túc, tâm không tạp niệm. Bây giờ nếu như lại xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ là Tiêu Huân Nhi, ngay cả hắn cũng phải xong đời. Hỏa diễm linh mãn màu tím kia mang theo linh hồn lực của hắn, một khi bạo liệt, đoán chừng kết quả tốt nhất của hắn là trở thành một kẻ ngốc. Mặt trời lên, mặt trăng lặn. Ánh bình minh xua tan mọi bóng tối, ánh dương quang dịu nhẹ ấm áp và thoải mái. Tiêu Ninh lắc lắc bàn tay có chút run rẩy của mình, đứng bên giường nhìn Tiêu Huân Nhi gò má kiều diễm ngày càng hồng hào, cơ thể càng run rẩy, triệt để thở dài một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành. Một đêm nay, hắn có thể nói là bận trước bận sau, hầu như không có một giây nào ngừng nghỉ. Mặc dù làn da Huân Nhi trơn mềm như lụa, nhưng muốn dẫn đạo năng lượng đấu khí, mỗi động tác trên ngón tay cần có cường độ cũng khác nhau. Nhất định phải vừa mạnh vừa nhẹ, khi nhấn vào, phải làm cho ngón tay chạm đến những điểm sâu cạn khác nhau trên làn da, đảm bảo đấu khí có thể được Tiêu Huân Nhi hấp thu trọn vẹn và hoàn hảo. Nằm trên giường, Tiêu Huân Nhi cảm giác mình đêm qua giống như đang bay không chút cố kỵ trên trời đêm cả đêm, một giây trước vẫn còn trên mặt đất, giây sau đã bay lên tận đỉnh mây. Năng lượng bàng bạc du tẩu khắp toàn thân, Tiêu Huân Nhi lập tức cảm thấy cơ thể mình toát ra một làn sóng năng lượng lớn. Hừ hừ, cơ thể Tiêu Huân Nhi lập tức kịch liệt run rẩy, đôi chân dài trắng nõn đang xen vào nhau, đôi kim liên tinh xảo bất an cọ sát. Đột phá, không ngờ Huân Nhi thế mà sớm hơn ta một bước đột phá đến cấp bậc đấu vương. Ta cũng phải cố gắng tu luyện mới được chứ. Tiêu Ninh tựa vào bên giường, lặng lẽ nghĩ. Y độc thánh thể của hắn có thể không chút cố kỵ thôn phệ năng lượng, muốn đột phá chỉ cần có đủ năng lượng là được rồi. Đáng tiếc, chuyện bên người quá nhiều, đã lâu không ổn định tâm thần tu luyện. Năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên bạo động lên, điên cuồng tràn vào thân thể Tiêu Huân Nhi, ánh sáng vàng lan tràn ra, khí tức dị hỏa kim đế phần thiên viêm khiến Tiêu Ninh đều cảm thấy một tia kiên kỵ. Không đến 10 phút, cơ thể Tiêu Huân Nhi đã hấp thu tất cả năng lượng thiên địa không còn một mống, yên tĩnh nằm trên giường, khí thế đấu vương cường giả tỏa ra. Hô, cuối cùng cũng xem như đạt được, nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Tiêu Ninh một lần nữa nằm xuống, ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng, ánh mắt nhịn không được dừng lại ở nơi đó. Vẻ đẹp tự hải đường xuân ngủ mê người, đôi môi đỏ mê người mang theo nụ cười thỏa mãn, làn da trắng nõn như ngọc trong suốt toát ra ánh sáng lấp lánh, khí thế đấu vương cường giả hết sức đẩy đà mãnh liệt, rảnh sâu chôn vùi tâm hồn anh hùng. Thân hình yêu kiều tuyệt mỹ, uyển chuyển thước tha, vòng eo lá liễu thon gọn chỉ cần một vòng tay ôm. Ánh mắt Tiêu Ninh có chút nóng bỏng, huyết dịch có chút sôi trào. Tối qua hai người điên cuồng tu luyện, mặc dù hắn cảm nhận rất sâu về dung nhan và khí chất của Tiêu Huân Nhi, nhưng bây giờ, nàng không chút che giấu, giống như một nữ thần xinh đẹp được điêu khắc từ ngọc trắng mở dê mặt váy sa, khiến hắn hoa mắt thần mê, say đắm đến ngu muội. Hắn không chịu được đưa tay ra, ngón tay thon dài theo khuôn mặt nàng trượt xuống, làn da trơn nhẵn như bơ, mềm mại như lụa thượng hạng. Một đường thẳng xuống dưới, lướt qua xương quai xanh hấp dẫn của nàng, nhấn vào vòng eo thon gọn của Tiêu Huân Nhi. Mặt trời lên cao. Tiêu Huân Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, sau một đêm tu luyện, nàng cảm giác thân thể mình có chút rã rời vô lực, toàn thân cũng không muốn cử động. Thực lực của mình, đột phá cảm giác đấu khí bàn bạc du tẩu trong kinh mạch, Tiêu Huân Nhi không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng vừa mới đột phá cấp bậc cửu tinh đấu linh không bao lâu, không ngờ sau một đêm tu luyện cùng Tiêu Ninh, thế mà trực tiếp đột phá đến thực lực nhất tinh đấu vương. Nếu là tu luyện bình thường, nàng ít nhất còn phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể đột phá. Không ngờ bây giờ chỉ sau một đêm, nàng đã đột phá cảnh giới khó mà đột phá này. Phương pháp tu luyện cường đại nhanh chóng đến vậy, ngay cả xuất thân cổ tộc như nàng, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn vô số vải áo vỡ vụn trên mặt đất, gò má kiều diễm của Tiêu Huân Nhi không khỏi ửng đỏ lên, cách tu luyện này tốt thì tốt thật, chỉ là hơi tốn quần áo. Tốt cái gì mà tốt? Tiêu Ninh có chút bị đánh thức, chậm rãi mở hai mắt ra, đêm qua nếu không phải ta kiên trì không ngừng, muội tiểu nha đầu này đã phải xong đời rồi. Ai bảo Tiêu Ninh ca ca cứ kiên trì bền bỉ, liều mạng tu luyện đến thế, người ta làm sao chịu nổi? Tiêu Huân Nhi chui vào lòng Tiêu Ninh, giận trách. Phương pháp tu luyện mà Tiêu Ninh sử dụng năng lượng đấu khí ngưng tụ ra thật sự kinh khủng, ngay cả thiên tài cổ tộc như nàng cũng có chút không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã sáng rõ, Tiêu Ninh đưa tay khẽ vuốt mái tóc Tiêu Huân Nhi, dậy đi, tu luyện một đêm rồi, cũng nên ăn chút gì. Sau khi rửa mặt, cả hai đều thay một thân áo bào mới. Trải qua cả đêm tu luyện, Tiêu Huân Nhi, người đã thăng cấp đến nhất tinh đấu vương cường giả, phản phất chỉ sau một đêm đã trưởng thành hơn không ít. Chỉ thấy nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, mái tóc đen nhánh xinh đẹp được búi thành kiểu phi tiên, thân thể mềm mại toát ra mùi hương thơm nồng. Gương mặt nàng cực kỳ đẹp, lông mày mắt phượng, đôi mắt giống như hàng tinh, phát ra ánh sáng lấp lánh, làn da mịn mà nhuận hoạt, trắng như ngọc, non đến mức phản phất chỉ cần khẽ bóp liền có thể chảy ra nước. Dáng người càng tăng một phần thì quá mập, giảm một phần thì quá gầy, chính xác là kiệt tác của trời xanh. Điều khiến người ta mê say nhất là khí chất lười biếng mà nàng hôm nay toát ra, kết hợp với thân thể động lòng người, diễm tuyệt nhân gian, hệt như tiên nữ. Xuyên qua lớp sa mỏng màu hồng phấn, có thể lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của nàng, dáng người lồi lõm cân xứng, toàn thân nàng tỏa ra vẻ cao nhã xinh đẹp, mái tóc bay theo gió mang tới từng trận hương tóc. Tiêu Ninh thì thay một bộ áo bào đen, chắc bàn tay mềm mại không xương của Tiêu Huân Nhi, xuyên qua một con đường nhỏ u tĩnh đi về phía tiểu viện của mình. Tu luyện một đêm, hắn vừa mới tỉnh dậy, hết sức muốn ăn đồ ăn. Cười liếc mắt nhìn Tiêu Huân Nhi trên mặt còn vương nét quyến rũ chưa tiêu, Tiêu Tinh Tuyết lập tức đi chuẩn bị thức ăn. Đợi đến khi Tiêu Tinh Tuyết rời đi, Tiêu Huân Nhi biểu môi bất mãn, khẽ nhéo vào người Tiêu Ninh, Tuyết Di vừa rồi vẫn luôn cười, chắc chắn là nhìn ra điều gì đó, tất cả là tại chàng. Huân Nhi muội muội, muội nói thế thì phải nói lương tâm, đêm qua ta vẫn luôn cố gắng giúp muội tăng cao tu vi, vậy mà muội còn trách ta ư? Tiêu Ninh tiện tay ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng, nhìn đôi môi mũm mĩm của nàng, xem ra ta phải lấy lại những năng lượng kia. Cho đi rồi còn có thể lấy lại sao? Tiêu Huân Nhi có chút bán tín bán nghi, nàng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa, sau khi trải qua sự rèn luyện của kim đế phần thiên viêm trong cơ thể mình, những năng lượng kia đều đã luyện hóa thành đấu khí của nàng, Tiêu Ninh dù là thiên tài, làm sao có thể lấy đi? Đã muội không tin, vậy thì để muội thấy ta có thể làm được gì? Tiêu Ninh đưa tay nắm lấy chiếc cầm thon của Tiêu Huân Nhi, cúi người phát động năng lực thôn phệ. Đôi mắt to ngập nước của Tiêu Huân Nhi đột nhiên mở to hơn rất nhiều. Năng lượng đấu khí trong cơ thể mình thế mà thật sự đang bị Tiêu Ninh thôn phệ. Mặc cho nàng điều động thế nào cũng khó mà ngăn cản đấu khí năng lượng trong cơ thể mình tiêu tán. Đấu khí mà Tiêu Huân Nhi đã rèn luyện qua kim đế phần thiên viêm thế mà tinh thuần đến thế, Tiêu Ninh cảm giác mình có chút nhịn không được, hắn ban sơ chỉ là thử nghiệm nhỏ một chút tâm sao động. Bàn tay thuần thục luồn qua chiếc áo bào hoa lệ của Tiêu Huân Nhi, tìm thấy một sợi dây lụa trên lưng đẹp trắng nõn mịn màng của nàng, khẽ kéo một cái. Khoảng chừng 10 phút sau, Tiêu Ninh cười nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đang thở hổn hển vì bị thôn phệ không ít năng lượng đấu khí, thế nào? Bây giờ đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Tiêu Huân Nhi liếc mắt Tiêu Ninh, tựa vào lòng Tiêu Ninh nghỉ ngơi một chút, lúc này mới sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người mình. Một hồi lâu, Tiêu Huân Nhi mới chỉnh lý xong bộ quần áo bị Tiêu Ninh làm cho rối bời. Lúc này cửa phòng cọc kẹt một tiếng mở ra, Tiêu Tinh Tuyết bưng ba cái vị hấp chậm rãi đi vào, súp bánh bao đã xong rồi. Tiêu Huân Nhi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. May mắn mình động tác vẫn còn tương đối nhanh, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy. Nhìn Tiêu Huân Nhi gò má đỏ bừng, Tiêu Tinh Tuyết ngẩn mắt nhìn Tiêu Ninh một chút. Vị thiếu gia này thật là xấu xa, thế mà trong khoảng thời gian này đều thừa cơ khi dễ Huân Nhi. Đặt vị hấp xuống, Tiêu Tinh Tuyết từ trong chiếc nhẫn lấy ra đũa, đĩa nhỏ, và đổ nước chấm đặc chế. Tiêu Mị hôm nay có tu luyện tốt không? Tiêu Ninh thuận miệng hỏi. Tiêu Tinh Tuyết động tác không ngừng, biết được thực lực của hai người rồi. Tối qua sau đó con bé vẫn nhốt mình trong phòng, hôm nay còn chưa ra ngoài đâu. Cố gắng là một chuyện tốt, nhưng cũng phải siêng năng có chừng mực mới được, đến bữa tối Tuyết Di vẫn nên đi xem con bé một chút đi. Tiêu Ninh gấp một cái súp bánh bao nhân thịt tươi cắn một miếng, không khỏi ngẩng mắt nhìn xuống Tiêu Huân Nhi, súp bánh bao tươi non nhiều nước thật là ngon. Nhìn Tiêu Huân Nhi đường cong cơ thể dần trở nên uyển chuyển, việc nàng vượt qua Tiêu Tinh Tuyết về mặt dáng vóc cũng chỉ là vấn đề thời gian, Tiêu Ninh nghĩ nghĩ rồi nói, dường như bánh bao cỡ lớn ăn ngon hơn, lần sau làm bánh bao cỡ lớn đi. Cái gì súp bánh bao cỡ lớn, mau ăn cơm của chàng đi. Tiêu Huân Nhi tiện tay gấp một cái bánh bao nhét vào miệng Tiêu Ninh. Tiêu Tinh Tuyết nghe mà như lọt vào trong sương mù, hai thiếu niên này rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Ngồi xổm ở một bên, Tiêu Tinh Tuyết động tác thuần thục pha trà xanh cho Tiêu Ninh. Sau bữa ăn, Tiêu Huân Nhi không ở lại lâu, uống một chén trà xong liền trở về sân của mình. Vừa mới đột phá đến cấp bậc đấu vương, nàng cần dành thời gian tu luyện, củng cố căn cơ mới được. Ngồi nghiêng trên ghế, Tiêu Ninh bàn tay cầm chén sứ, nhẹ nhàng vuốt ve, từ trên người Tiêu Huân Nhi đã đạt được thành công to lớn, muốn làm Tiêu Mị đề thăng đẳng cấp, nhất định phải đề thăng một chút tố chất thân thể của nàng mới được. Tiêu Mị và Tiêu Huân Nhi hoàn toàn khác biệt, không có huyết mạch đấu đế gia trì, không có thiên tư như vậy, nền tảng cơ thể vẫn còn kém xa, đoán chừng rất khó chịu đựng sự xung kích của năng lượng đấu khí bàn bạc. Tiêu Ninh uống cạn chén trà sứ, trong lòng hắn đã có một ý định. E rằng còn cần đan dược phụ trợ mới được, xem ra phải quay về từ chỗ Nhã Phi nàng ấy. Giờ đây trong nạp giới của hắn vẫn còn thiếu vài loại dược liệu. Dứt suy tư, Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tinh Tuyết, đấu sư Lục Tinh, xem ra khoảng thời gian này ngươi đã rất cố gắng tu luyện. Cũng là nhờ dược hiệu của đan dược thiếu gia ban tặng cực kỳ mạnh mẽ, thiếp chỉ dùng hai viên đan dược đã đột phá đến cấp độ hiện giờ. Tiêu Tinh Tuyết ngồi xổm trước bàn trà, dịu dàng nói. Ngón tay Tiêu Ninh gõ nhẹ trên bàn trà. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của tài nguyên, cho dù là người có tư chất bình thường như Tiêu Tinh Tuyết cũng có thể đột phá nhanh chóng. Lại đây nào, để ta xem ngươi có gầy đi không. Tiêu Ninh đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, cười nhìn về phía Tiêu Tinh Tuyết. Tiêu Tinh Tuyết cài cây trâm bạc băng cột đầu, đôi mắt tú dài tươi đẹp, long lanh quyến rũ, ánh xuân trong mắt dường như tràn ngập không giới hạn. Mũi phấn nộn xinh xắn, môi anh đào đỏ thắm, tiên diễm ướt át. Nàng khẽ cắn răng, đôi tay ngọc ngà thon thả, mái tóc đen nhánh dài mượt. Cổ nàng trắng ngần như băng tuyết, thon dài, mang một mị lực khó cưỡng. Vai như đao tước, bộ ngực đầy đặn săn chắc, vòng eo thon gọn làm say lòng người. Thân thể mỹ lệ thon thả, trên người nàng là bộ váy phượng tầm sa màu trắng, tầm sa mỏng như cánh ve, vạt váy trăm điệp, vân theo tinh xảo. Bên trong mặt quần dài lụa đen, viền nhung theo hoa văn ẩn, vừa giữ ấm lại mỹ quan, một dải mực đen, bên cạnh nạm chỉ vàng, vòng eo nhỏ nhắn như liễu rủ, càng thêm vẻ phong vận quyến rũ. Hoàn toàn không giống một phụ nhân đã hơn 30 tuổi, quả nhiên con gái có nét diễm lệ như vậy, tất phải là thừa hưởng từ mẫu thân. Tiêu Mị có thể quyến rũ đến thế, ít nhiều cũng đều kế thừa phong vận từ mẫu thân nàng. Gương mặt Tiêu Tinh Tuyết ửng hồng, đứng dậy ngồi vào lòng Tiêu Ninh. Vị thiếu gia này thật sự đã thay đổi vận mệnh cả đời nàng. Nay bản thân có thể sống thoải mái như vậy, tất cả đều nhờ công lao của hắn. Ôn hương nghĩa ngọc bên mình, sau một hồi vuốt ve âu yếm, Tiêu Ninh đưa ra một kết luận, dường như vẫn là đầy đặn hơn một chút thì mới vừa vặn, mềm mại hơn một chút thì mới đáng yêu. Để Tiêu Tinh Tuyết thu dọn bàn ăn, Tiêu Ninh khoanh chân ngồi trong gian phòng trống trải, khẽ nói, Minh Châu, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, thay ta hộ pháp. Không gian khẽ rung động, tự sắc quang mang lấp lóe, lộ ra thân thể mềm mại của Minh Châu phu nhân. Thần thiếp đã rõ. Minh Châu phu nhân ngồi xổm bên cạnh Tiêu Ninh, tĩnh lặng thủ hộ. Tiêu Ninh vuốt ngón tay trên nạp giới, lấy hết số đan dược hắn đã cất giấu, không hề kén chọn mà ném toàn bộ vào miệng. Y độc thánh thể có thể vận hành hết công suất, chẳng cần bận tâm Tiêu Ninh dùng là độc đan hay đan dược có ích, tất cả đều được chuyển hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần. Thiên Diễm thần quyết vận chuyển tốc độ cao, năng lượng thiên địa xung quanh lập tức bị Tiêu Ninh hấp thu toàn lực, hội tụ về tiểu viện của hắn. Tu luyện vốn là một việc đoạt thiên địa tạo hóa, khi công pháp cường đại của Tiêu Ninh vận chuyển, một số người tu luyện trong Tiêu gia lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh hầu như khô cạn. Đặc biệt là Tiêu Viêm, với linh hồn nhạy bén, đột nhiên mở hai mắt, chuyện gì thế này? Sao ta không thể thôn phệ được một tia năng lượng thiên địa nào? Có người đang thôi động công pháp cường đại, dường như đang chuẩn bị đột phá đẳng cấp, năng lượng thiên địa của Tiêu gia các ngươi tất cả đều bị hắn hấp dẫn tới. Tiếng dược lão truyền ra từ trong nạp giới. Công pháp cường đại. Chẳng lẽ là Tiêu Ninh? Đáng giận, tên gia hỏa này thế mà lại ích kỷ như vậy, mình đột phá lại muốn ngăn cản người khác tu luyện. Tiêu Viêm tức giận siết chặt nắm đấm, nặng nề đập xuống giường mình. Lão sư, Tiêu Ninh bây giờ là đẳng cấp gì, người có biết không? Trước đây người vẫn luôn không cảm ứng được thực lực của hắn, giờ đây chắc cũng có thể từ năng lượng hắn hội tụ mà đoán ra chứ. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn chiếc cốt viêm giới trên ngón tay mình, hỏi. Dược lão thở dài, chuyện này ta nói sau đây, ngươi phải chịu đựng cho được đấy. Cái tên Tiêu Ninh kia cũng không biết là thiên tài được yêu nghiệt nào bồi dưỡng ra, ngay cả một luyện dược sư mạnh mẽ của Trung Châu như hắn cũng cảm thấy kiến thức của mình nông cạn. Một thiên tài đẳng cấp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, e rằng những thiên tài từ các gia tộc viễn cổ cũng khó mà đạt được thành tựu như Tiêu Ninh bây giờ. Chẳng lẽ cũng là đấu linh cường giả? Chuyện này Tiêu Viêm cả người sững sờ, nhất thời có chút khó mà chấp nhận. Hắn đã từ miệng dược lão biết được thân phận Tiêu Huân Nhi vô cùng thần bí và cường đại, đột phá đến đấu linh cường giả, hắn ngược lại có thể hiểu được. Nhưng Tiêu Ninh, cùng tộc với hắn, bây giờ thế mà cũng đột phá đến đấu linh cường giả. Nghĩ đến mình bây giờ mới là bát đoạn đấu khí, Tiêu Viêm cũng cảm thấy một loại bất lực. Chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng, hắn e rằng đang đột phá đẳng cấp đấu hoàng. Dược lão trầm giọng nói. Cái gì? Đấu hoàng cường giả? Lão sư người không tính sai đấy chứ, Tiêu Ninh lúc này mới 18, 19 tuổi, làm sao có thể đột phá đến đấu hoàng cường giả? Tiêu Viêm có chút khó mà tiếp nhận, suýt nữa nhảy dựng khỏi giường. Không có gì là không thể nào. Tiểu Viêm tử ngươi nhất định phải chấp nhận thực tế mới được. Căn cứ vào mức độ đậm đặc của năng lượng thiên địa này mà xem, ta có thể rất khoa trương nói cho ngươi, Đây đích xác là năng lượng thiên địa chỉ đấu hoàng cường giả đột phá mới có thể hội tụ được. Thiên Diễm Thần Quyết chính là công pháp cực kỳ cường đại, thể chất Tiêu Ninh lại càng được tôi luyện dưới hai công pháp tu luyện nhục thể và linh hồn là Huyền Thiên Tôi Thể Quyết, Tử Phủ Linh Hồn Quyết, có thể phát huy ra thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Chính bởi cái nền tảng hùng hậu này, Tiêu Ninh dù hiện giờ chỉ đột phá cấp độ đấu vương, nhưng năng lượng thiên địa cần thiết lại gấp mấy lần đấu vương thông thường, đạt đến cấp độ đấu hoàng đáng sợ. Điều này cuối cùng dẫn đến một phán đoán sai lầm của Dược lão. Một lúc lâu sau đó, thân ảnh Dược lão từ trong cốt viêm giới lơ lửng hiện ra, "Tiểu Viêm tử, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Biết được thực lực Tiêu Ninh, chẳng lẽ ngươi không phải nên càng thêm cần cù tu luyện mới phải sao?" "Đúng vậy, ta không thể từ bỏ, ta còn trẻ, còn nhiều thời gian. Tiêu Ninh bây giờ cho dù đột phá cấp độ đấu hoàng thì thế nào? Ta sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp." Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, dứt khoát vang dội nói. "Đây mới là đệ tử của ta Dược lão." Dược Trần nhất thời có chút kích động, suýt chút nữa nói hết cả tên mình ra. "Đã không có cách nào tu luyện đấu khí, để ta rèn luyện thân thể ngươi vậy. Nếu Bát Cực Băng đấu kỹ cấp hoàng này mà ngươi tu luyện tốt, luyện đến đại thành, công kích có thể hàm ẩn bát trọng kình khí, bát trọng điệp gia, uy lực có thể sánh với đấu kỹ cấp thấp địa giai." Tiêu Viêm tiện tay cởi phăng áo bào trên người, nằm ngửa trên giường, "Lão sư, người cứ làm đi." Dược lão cười hắc hắc, trên tay ngưng tụ ra một cây roi, tiện tay quất thẳng vào Tiêu Viêm. À, một tiếng kêu thét truyền ra từ tiểu viện của Tiêu Viêm, trực tiếp làm kinh động một con quạ bay rớt xuống. Năng lượng thiên địa nhanh chóng hội tụ, số lượng khổng lồ hội tụ trên khu nhà nhỏ của Tiêu Ninh trực tiếp ngưng kết thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Năng lượng khổng lồ hội tụ, Tiêu Mị đang ở vị trí trung tâm năng lượng lập tức cảm nhận được sự khác biệt, tốc độ tu luyện của nàng lập tức tăng lên gấp mấy lần. Ngày xưa, năng lượng thiên địa cần chút khí lực mới có thể hội tụ, giờ đây lại tự động tràn vào cơ thể nàng. Phát hiện sự biến hóa này, Tiêu Mị toàn lực vận chuyển công pháp của mình, thúc giục đấu khí hỏa diễm, luyện hóa những năng lượng thiên địa đang nhảy vọt vào cơ thể. Trong phòng Tiêu Ninh. Tiêu Ninh khoanh chân ngồi trên thanh liên đài, trong phòng tràn ngập năng lượng thiên địa nồng đậm mờ ảo, chỉ có thanh liên đài phát ra thanh sắc quang mang, đặc biệt chói mắt. Từng luồng năng lượng thiên địa xoay chuyển trên thanh liên đài, rồi hóa thành vạn sợi tơ năng lượng, tuôn chảy mãnh liệt về phía Tiêu Ninh. Khi đi qua lồng ánh sáng màu xanh do thanh liên phát ra, năng lượng nhanh chóng được tinh luyện, theo sự dẫn dắt của công pháp Tiêu Ninh mà tiến vào thể nội. Thanh liên đài này quả là một bảo bối tu luyện, có thể gia tốc quá trình rèn luyện năng lượng thiên địa, đảm bảo năng lượng đi vào cơ thể đều là tinh thuần nhất. Cũng bởi lẽ đó, những năng lượng này nhập thể liền dễ dàng bị tâm thần Tiêu Ninh nắm giữ, hòa vào làm một với năng lượng dược dịch tinh thuần trong kinh mạch, cùng nhau được xử lý. Không lâu sau, năng lượng đấu khí hao phí trên người Tiêu Huân Nhi đêm qua đã hoàn toàn phục hồi. Để một cửu tinh đấu linh tấn cấp đấu vương, năng lượng cần thiết, dù hắn có Diễm Linh Cơ, Dị Hỏa Chi Linh luôn tu luyện, bù đắp sự hao phí trong cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy càng hấp thu càng thiếu hụt. Hấp thu năng lượng đã khôi phục toàn bộ thực lực cửu tinh đấu linh của Tiêu Ninh, năng lượng trong kinh mạch lại không hề có dấu hiệu yếu đi. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cổ năng lượng bàn bạc đến nhường nào. Tiêu Ninh biến đổi thủ ấn, toàn lực hấp thu năng lượng từ trong kinh mạch, chính thức chuẩn bị đột phá đẳng cấp đấu vương. Lần này, hắn đã dùng hết tất cả đan dược dự trữ bao năm qua của mình. Năng lượng bàn bạc đã không chỉ một lần làm kinh mạch Tiêu Ninh căng ra. Năng lượng từ nhiều loại đan dược va đập khắp nơi trong kinh mạch Tiêu Ninh, cũng chỉ có người mang y độc thánh thể lại có tố chất thân thể siêu cường như Tiêu Ninh mới có thể làm vậy. Kinh mạch bền bỉ mặc cho năng lượng va chạm như thế, chỉ có thể khiến độ rộng của kinh mạch khuếch trương. Kinh mạch trong suốt như ngọc của Tiêu Ninh mỗi thời mỗi khắc đều phát ra thôn phệ chi lực cực lớn, những năng lượng kia va chạm vào kinh mạch chỉ là để rót năng lượng, cường hóa tính dẻo dai của kinh mạch mà thôi. Tâm thần chìm vào thể nội, Tiêu Ninh tĩnh lặng vận chuyển đấu khí dị hỏa trong cơ thể, hấp thu những năng lượng này, tăng cường thực lực của mình. Dưới sự gột rửa của đấu khí dị hỏa, năng lượng bàn bạc phân hóa thành vô số tiểu năng lượng thể, dọc theo các đường kinh mạch trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Tiêu Ninh chỉ cảm thấy kinh mạch mình bị những năng lượng này làm cho hỗn loạn, dù là với tố chất thân thể của hắn cũng có chút khó mà chịu đựng loại đau đớn này. Trên trán từ từ lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng Tiêu Ninh đột nhiên giật nhẹ, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Vô số tiểu năng lượng thể trong cơ thể, với thế như chẻ tre, giả mang vọt vào kinh mạch Tiêu Ninh. Năng lượng như dòng sông gào thét chảy qua, kinh mạch vốn đã cực kỳ rộng lớn lại một lần nữa nhanh chóng khuếch trương. Dù vô cùng đau đớn, nhưng thực lực lại tăng lên từng giây. Thời gian từ từ trôi qua, với sự trợ giúp của ba trợ lực mạnh mẽ là Thanh Liên Đài, Dị Hỏa Chi Linh và công pháp cường đại, Tiêu Ninh cuối cùng đã dung hợp tất cả năng lượng trong kinh mạch vào đấu tinh hình nhiễm biển ở bụng mình. Lúc này, đấu tinh hình nhiễm biển kia đã lớn hơn gấp 10 lần, giống như một quả khí cầu màu xanh bị thổi căng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Khi một luồng năng lượng mới được rèn luyện và luyện hóa vào đấu tinh hình nhiễm biển này, một tiếng bột vang lên, đấu tinh hình nhiễm biển lập tức vỡ ra, năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong nhanh chóng phản xung về kinh mạch. Luồng năng lượng này vô cùng ôn hòa, Tiêu Ninh chỉ cảm thấy mình như được thổi một làn gió mát lành giữa ngày hè nóng bức, nỗi đau đớn của kinh mạch trước đó được một luồng ý lạnh nhàn nhạt xoa dịu. Tiêu Ninh kinh ngạc phát hiện, mỗi khi luồng đấu khí này lưu chuyển qua, từng sợi kinh mạch của mình đều trở nên trắng nõn, óng ánh trong suốt dị thường, phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Thật là một biến hóa kỳ diệu, kinh mạch trong cơ thể ta bây giờ so với trước đây, bất kể là tính bền dẻo hay độ dung nạp, đều có một sự lột xác vượt bậc. Tâm thần rời khỏi kinh mạch, từ từ quét khắp toàn thân, dừng lại ở vị trí bụng. Lúc này, tại vị trí xoáy khí, đấu tinh hình nhiễm biển đã tiêu tan, giờ đây chỉ còn lại trạng thái xoáy khí. Đây chính là một đặc điểm sau khi đột phá đến đẳng cấp đấu vương, đấu tinh hình nhiễm biển hoàn toàn tiêu tán. Điều động luồng đấu khí hùng hậu tựa như hồng thủy bùng nổ trong kinh mạch, vận chuyển nhanh chóng trong kinh mạch óng ánh trong suốt, Tiêu Ninh lập tức nhận ra tốc độ vận chuyển đấu khí của mình đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Về sau, khi hắn điều động đấu khí, rốt cuộc không cần phải đi qua xoáy khí, đấu tinh hay đấu tinh hình nhiễm biển để vận chuyển đến kinh mạch như trước nữa. Giờ đây, hắn có thể tùy thời tùy chỗ điều động đấu khí từ mọi bộ phận của cơ thể. Thích ứng một chút trạng thái thân thể hiện tại của mình, Tiêu Ninh đứng dậy thu hồi Thanh Liên Đài. Đây chính là bảo bối tăng tốc độ tu luyện, ít nhất trước cấp độ đấu tôn đều có hiệu quả gia tốc tu luyện rất mạnh. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển, Tiêu Ninh vai khẽ rung lên, chợt, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bạo dũng tuôn ra, cuối cùng theo một con đường kinh mạch kỳ dị, từ sau lưng bạo dũng mà ra. Đôi cánh lửa màu xanh lam đột nhiên bắn ra từ sau lưng, bề rộng chừng hơn một trượng, tựa như phượng hoàng chi dực, hoa lệ tươi đẹp. Cuối cùng, ta cũng có thể thi triển đấu khí hóa cánh chính thống. Tiêu Ninh khẽ quay đầu nhìn đôi cánh của mình, vô cùng hưng phấn. Về sau, hắn cũng có thể dựa vào đấu khí mà bay lượn giữa không trung. Trước kia, cánh của hắn đều là do thực lực nhục thể hoặc linh hồn ngưng tụ, dù cũng là sức mạnh bản thân, nhưng đối với phần lớn người ở đấu khí đại lục, phương thức này không được công nhận là chính thống. Dù sao, không phải ai cũng biết lực lượng linh hồn, lực lượng cơ thể cũng có thể tu luyện cường đại tương đương. Đặc biệt là lực lượng cơ thể. Ít nhất đến Trung Châu, còn có thể có người biết lực lượng linh hồn đồng dạng cường đại, linh hồn cũng có thể tu luyện, nhưng lực lượng cơ thể hầu như không ai biết được, tu luyện nhục thể cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hào quang màu xanh lam chiếu rọi lên gương mặt anh tuấn của Tiêu Ninh, một tia đường cong lặng lẽ từ khóe miệng lan tràn dựng lên. Với thực lực đấu vương này của ta, ở Gia Mã Học Viện là một lão sư chắc hẳn không có vấn đề gì. Đạo sư Nhược Lâm cũng chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Minh Châu, bây giờ là lúc nào rồi? Tiêu Ninh quay đầu nhìn bầu trời ngoài phòng có một tia ánh sáng, nhẹ giọng hỏi. Minh Châu phu nhân chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Ninh, quyến rũ nở nụ cười. Chủ nhân, cũng không qua thời gian quá dài, chỉ vài giờ nữa thôi, người nên đi tìm tiểu thư Nhã Phi. Tiêu Ninh suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của Minh Châu phu nhân. Tu luyện lâu như vậy, trước tiên hãy cùng ta tắm rửa đã. Thần thiếp đã rõ. Minh Châu phu nhân cười nhạt một tiếng, quay người bắt đầu chuẩn bị. Vài phút sau đó, ngâm mình trong bồn nước thuốc được chuẩn bị cẩn thận, Tiêu Ninh cảm giác thân thể mình dường như bị vô số đôi tay nhỏ mềm mại xoa bóp, cơ thể chưa từng thư thái đến vậy. Hắn nhìn Minh Châu phu nhân mặc bộ đồ ngủ đen thiết kế vô cùng táo bạo, không ngừng đổ dược dịch vào nước nóng. Cũng không sai biệt lắm chứ. Tiêu Ninh đưa tay kéo nàng vào lòng, nắm chặt bàn tay trắng nõn của nàng. Một bộ trang phục viền ren đen, chỗ xương quai xanh của Minh Châu phu nhân có trang phục hình con dơi tinh xảo, phía trên có hai sợi dây lụa nối với phần eo. Phần eo cuốn một dải đen, liền với chiếc váy ngắn viền ren đen đẳng cấp, bên trên có hoa văn trang trí, vạt váy bên phải hơi dài, có thể thay đổi độ căng theo chuyển động của đôi chân, đồng thời bên chân trái buộc một dải ren. Trên đùi mang tất ren màu da, bên ngoài lại là một chiếc áo khoác ren đen trong suốt, ôm sát người, đồng thời nối với váy ren. Cổ tay trái đeo một hộ quảng đen vàng, trên cánh tay cuốn dải ren đen. Bộ y phục thiết kế táo bạo này mặc trên người Minh Châu phu nhân, đã hoàn hảo tôn lên thân hình uyển chuyển cùng khí chất quyến rũ của nàng. Tiêu Ninh mím môi, lúc nào thì phải mang cả hảo tỷ muội của Minh Châu phu nhân là Hồ phu nhân về đây nữa. Trong lòng hắn thực sự có quá nhiều lựa chọn, Tiêu Ninh chuẩn bị trước tiên bắt đầu từ một thế giới, ví dụ như thế giới thiên hành cửu ca, tầng thời minh nguyệt này. Sau khi đột phá đấu đế, tuổi thọ sẽ tăng trưởng vô hạn, muốn chết cũng khó, Tiêu Ninh cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ mang về tất cả những đại bảo bối kia. Thêm vào một loại dược dịch ôn dưỡng kinh mạch nữa là hoàn thành. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào viên trân châu sáng rõ trên cổ, Minh Châu phu nhân lần nữa lấy ra một bình ngọc, mở nút ngọc đổ dược dịch xanh biếc trong đó ra. May mắn có nàng nhớ kỹ những chuyện này. Tiêu Ninh triều mến đưa tay đặt lên vòng eo mềm mại của Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân khẽ thở nhẹ một hơi hương lan tự xạ, thần thiếp sinh ra là để hầu hạ chủ nhân. Chủ nhân muốn tu luyện sao? Tu luyện tốt đấu khí đại lục cường giả vi tôn. Bất cứ lúc nào cũng không thể quên tu luyện. Tiêu Ninh gật đầu cười, đưa tay cùng Minh Châu phu nhân đối chưởng đã vận hành công pháp trong cơ thể. Năng lượng cường đại gợn sóng làm bọt nước văng khắp nơi, Minh Châu phu nhân lập tức cảm nhận được năng lượng đấu khí cường đại của Tiêu Ninh sau khi đột phá cấp độ đấu vương nóng bỏng đến nhường nào, năng lượng chi bàn bạc làm nàng không ngừng khẽ mở đôi môi anh đào. Công pháp trong cơ thể càng vận chuyển, nàng càng siết chặt đấu khí dị hỏa, ngăn ngừa nó tán loạn trong kinh mạch của mình. Hơn 3 giờ sau đó, kết thúc quá trình tu luyện thể xác tinh thần vui thích. Mặc một bộ áo bào đen trắng đan xen, nhìn mình trong gương, Tiêu Ninh cảm giác loại trang phục màu sắc này thích hợp với mình hơn là màu đơn sắc. Màu nền áo phần lớn là màu đen, những đường vân trắng tô điểm lên, nhìn tổng thể vừa toát ra khí chất thành thục, lại vừa mang đến cảm giác thần bí phiêu dật. Mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng phát quang bạc bí chế tạo, xõa sau vai. Tiêu Ninh vuốt ngón tay trên nạp giới, lấy ra thanh Bắc thần kiếm, chỉ trong tích tắc, kiếm đã hóa thành một cây quạt xếp đen nhánh. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại trang phục của mình, Tiêu Ninh lúc này mới rời khỏi Tiêu gia. Chưa đầy vài phút, Tiêu Ninh đã đến chỗ ở của Nhã Phi. Vẫn là rừng trúc đó, kiến trúc vốn bị Nhã Phi luyện dược phá hủy giờ đây đã được khôi phục. Suy nghĩ một chút thiên phú luyện dược đáng sợ của Nhã Phi, Tiêu Ninh cũng cảm thấy hơi rợn người. May mắn trước đây Nhã Phi chỉ là một đấu giả, luyện chế chỉ là dược liệu sơ cấp. Nếu lại thăng cấp, luyện chế nhị phẩm đan dược, uy lực của vụ nổ tuyệt đối không chỉ đơn giản là làm mình bị thương da thịt một chút. Trong căn nhà gỗ, trước một bàn trà có bốn nữ tử uyển chuyển đang ngồi, trong đó có hai người lại là xà nữ cực kỳ hiếm thấy, xinh đẹp vô cùng. Vòng eo thon gọn kia dù không có bất kỳ động tác nào dường như cũng toát ra mị lực cực mạnh, mê hoặc lòng người. Nhìn thấy Tiêu Ninh xuất hiện ở cửa ra vào, Lam Đình đang bưng chén trà khẽ khựng lại, đôi mắt hiện lên chút nước mắt, thiếu gia Tiêu Ninh. Thiếu gia Tiêu Ninh, hai xà nữ cũng ngẩng mắt nhìn về phía Tiêu Ninh, trên gương mặt tinh xảo hiện lên một vệt ửng hồng. Tên gia hỏa này, mình ở đây mà cũng sắp thành nơi tụ tập hậu cung của hắn rồi. Nhã Phi có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Ninh. Tiêu Ninh khẽ gật đầu với ba người, cảm nhận thực lực của họ một phen, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhã Phi, xem ra đều đã cố gắng tu luyện, thực lực đều tiến triển không tệ. Vẫn là nhờ dược dịch và đan dược của Nhã Phi muội muội ban tặng, thiếp mới đột phá đến thực lực tam tinh đấu sư hiện giờ. Lam Đình cảm kích nhìn về phía Nhã Phi. Tư chất của Lam Đình kém, khi đột phá cần năng lượng thấp hơn nhiều so với các thiên tài như Tiêu Mị, nên tôi thể tẩy tủy dịch có thể nói là có hiệu quả kỳ diệu. Đây không phải công lao của ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tên gia hỏa này này, những dược thủy và đan dược kia đều là của hắn. Nhã Phi tự mình rót trà cho Tiêu Ninh, không ôm công lao về mình. Tiêu Ninh cầm ly trà lên, hơi nghi hoặc nhìn về phía Nhã Phi, nàng thế mà không đến mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, điều này ngược lại làm ta có chút bất ngờ. Hắn đến sớm hơn, vốn tưởng rằng còn phải chờ một đoạn thời gian nữa Nhã Phi mới xuất hiện. Trải qua nhiều năm phát triển, chương trình buôn bán của mễ đặt nhĩ đã cố định từ lâu, căn bản không cần hao tâm tổn trí. Chỉ có một số việc đấu giá có thể cần ta xử lý. Bất quá bây giờ vật phẩm đấu giá ở Ô Thản Thành, so với lợi ích to lớn của dược dịch, thực sự làm ta không còn hứng thú gì. Vừa vặn có thể mượn danh tiếng của Tiêu Ninh thiếu gia, lười biếng một ngày. Tiêu Ninh không nhịn được cười, với thân phận hiện giờ của nàng, muốn nghỉ ngơi mà nói, chẳng lẽ còn có ai dám xen vào. Điều đó thì không có, nhưng mà nói như vậy danh tiếng cần cù nhiều năm của ta lại bị hủy hoại. Nhã Phi trên mặt đã lộ ra nụ cười giảo hoạt, nếu là nghỉ ngơi để bầu bạn với Tiêu Ninh đại thiếu gia thì ý nghĩa lại bất đồng rồi. Được thôi, thế là ta vô tình trở thành cái nồi đen rồi sao? Tiêu Ninh đưa tay ôm lấy vòng eo nở nang mềm mại của Nhã Phi, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Nhã Phi vội vàng ấn bàn tay của Tiêu Ninh xuống, đừng làm loạn, các tỷ muội đều đang nhìn đấy. Tiêu Ninh buông Nhã Phi ra, đã nàng hôm nay không có chuyện gì khác, ta dẫn nàng đi ra ngoài dạo chơi nhé. Lâu lắm rồi không trở về Ô Thản Thành, không biết giờ đã biến thành dạng gì. Lam Đình cùng hai tên xà nữ đứng dậy lắc đầu, chúng thiếp gần đây vừa mới đột phá, phải tranh thủ thời gian củng cố căn cơ, trước hết không đi đâu. Nhìn qua ba người biến mất thất cái, Tiêu Ninh bưng chén trà trước mặt lên. Căn cứ vào linh hồn cảm giác của hắn, hai người kia hình như không phải mới đột phá gần đây. Uống cạn chén trà xanh, Tiêu Ninh quay đầu nhìn về phía Nhã Phi, trong lòng đại khái đã hiểu được vài phần, có phải là để cảm ơn nhiều ngày chiếu cố chăng? Tất nhiên các nàng đều có việc, hai chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi. Tiêu Ninh nắm chặt bàn tay mềm mại của Nhã Phi, kéo nàng đứng dậy. Nhã Phi lặng lẽ nở nụ cười, vậy chàng cần phải chuẩn bị tinh thần tốn kém đấy. Tiêu Ninh xoa xoa ngón tay Nhã Phi, mình nên tính là người giàu nhất Gia Mã Đế Quốc, còn sợ tiêu tiền sao? Ô Thản Thành, nhờ vào việc kinh doanh dược dịch và thuốc chữa thương, từ một thành phố vốn chỉ đứng cuối trong 10 đại thành thị, đã nhanh chóng phát triển kinh tế, trở nên phồn hoa hơn rất nhiều so với trước đây. Trên đường phố tấp nập người qua lại, không ít là thương gia đến đây bàn chuyện làm ăn. Một số thành phố nhỏ hoặc những nơi bên ngoài đế quốc, muốn có được quyền kinh doanh hai loại tôi thể tẩy tủy dịch và hắc ngọc đoạn tục cao, còn cần phải đến mễ đặt nhĩ phòng đấu giá ở Ô Thản Thành để thương lượng. Ngoài ra, Tiêu Ninh còn phát hiện thực lực của một số người hoạt động xung quanh phần lớn cũng là đấu giả, hơn nữa còn hiếm thấy không ít đấu sư và đại đấu sư cường giả. Nguyên bản, đấu sư đã là những người phi thường cường đại ở Ô Thản Thành, không ít trưởng lão các gia tộc cũng chỉ là đấu sư mà thôi, còn cấp bậc đại đấu sư, chỉ có trong ba đại gia tộc mới có. Giờ đây trên đường phố này, lại có thể thấy khắp nơi, từ đó có thể biết sự phát triển nhanh chóng này. Không ngờ Ô Thản Thành có một ngày lại tràn ngập nhiều cường giả đến vậy. Ở đấu khí đại lục nhiều năm, Tiêu Ninh cảm thấy mình vẫn rất dễ hòa nhập, cách xưng hô cường giả hắn liền quen thuộc rất nhanh. Nhã Phi ôn nhu nở nụ cười, không chỉ có thế, một số hàng hóa vốn chỉ có ở đế đô, vì Ô Thản Thành giờ có thể hội tụ rất nhiều thương nhân, họ cũng đã mở phân bộ ở Ô Thản Thành. Chiếc áo thiên la chàng đa mặt vốn chỉ có ở đế đô mới bán, nay tại Ô Thản Thành cũng đã có chi nhánh. Tiêu Ninh cúi đầu nhìn chiếc áo bào trên người mình, thứ này giá cả không hề rẻ. Cứ tưởng Ô Thản Thành chỉ có mình hắn có thể mua, không ngờ giờ lại có thể mở cửa hàng đến vậy. Xem ra Ô Thản Thành này quả nhiên là khác biệt rất nhiều. Nhắc đến quần áo, đi thôi, chúng ta đến Dịch Thiện Phường xem có kiểu váy mới nào không. Nhã Phi kéo Tiêu Ninh quay người đi về phía một con đường phố rộng rãi hơn. Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn con đường này có chút lạ lẫm, trang hoàng 10 phần hoa lệ, ngược lại cùng với phố buôn bán kiếp trước của mình có chút tương tự, chỉ là phong cách cổ kính hơn nhiều. Ai, chỉ riêng nhìn bề ngoài trang trí này thôi, hẳn là phải tốn không ít tiền. Thì ra đàn ông sợ đi dạo phố với phụ nữ, một là lo cho đôi chân mình, hai là lo cho ví tiền của mình. May mắn mình tu vi vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn không thiếu tiền. Đi một lát sau, Nhã Phi dẫn Tiêu Ninh bước vào một tiệm quần áo. Trước khi vào cửa, Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đó có chữ, Dịch Thiện Phường. Dù sao cũng là một tiệm quần áo mình khá yêu thích, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Nhã Phi dù hôm nay mặc khá kín đáo, nhưng gương mặt tuyệt đẹp kia vừa bước vào tiệm quần áo, lập tức thu hút sự chú ý của bà chủ. Đặc biệt là bên cạnh Nhã Phi còn đứng vị nam tử khí độ bất phàm là Tiêu Ninh, đôi mắt vẫn còn phong vận của bà chủ khẽ liếc, vội vàng đón tiếp. Chính là thiếu niên này, trước kia đã mua số quần áo trị giá khoảng 2 triệu kim tệ, điều này đã giúp nàng đạt được chức danh cửa hàng trưởng kim bài. Vị thiếu gia này, tiểu thư, cần gì à, Dịch Thiện Phường chúng ta hôm nay có rất nhiều kiểu dáng áo thiên la mới đấy. Tiêu Ninh bản thân cũng không thiếu tiền, cũng không muốn để người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi, đã có lựa chọn tốt nhất, hắn sẽ không đi dạo ở tầng 1. Dựa theo hiểu biết của hắn, công nghệ chế tạo áo thiên la này cực kỳ tương tự với áo bào của luyện dược sư, có các lợi ích như phòng độc, cách nhiệt, làm mát, giữ ấm, vân vân, nên mới trở thành loại quần áo được hoàng thất săn đón. Dẫn bọn ta đi xem một chút đi. Liếc nhìn Nhã Phi xinh đẹp, bà chủ khẽ gật đầu, quay người dẫn hai người đi về phía cầu thang. Trí nhớ của nàng rất tốt, đặc biệt là với những nữ tử xinh đẹp và những thiếu gia phong độ thì càng nhớ rất sâu. Nàng nhớ rằng trong số những nữ tử được vị thiếu gia nhà giàu này đưa đến trước kia, không có vị nào giống như hôm nay. Có thể có được đãi ngộ được nhiều nữ nhân vây quanh, ở đấu khí đại lục này chỉ có cường giả mới có, bà chủ lập tức coi trọng giá trị bản thân Tiêu Ninh hơn vài phần. Bà chủ, đã có quần áo tốt hơn, sao bà không giới thiệu cho chúng tôi? Đột nhiên, một nữ tử trang điểm lòe loẹt khác đang ở kệ áo không vui mở miệng quát chặn bước chân của bà chủ, kéo theo một nam tử trung niên bên cạnh nhanh chóng đi tới. Vị tiểu thư này, muốn mua áo thiên la, cần phải trở thành hội viên của bổn tiệm. Nữ chủ quán chuyên nghiệp nở nụ cười, chỉ cần tiêu phí 10 vạn kim tệ hoặc tiêu phí 1 vạn kim tệ mới có tư cách mua sắm. Khinh thường ai đó? Đại thúc của ta chính là tam phẩm luyện dược sư, 10 vạn kim tệ có đáng là gì? Cô gái xinh đẹp ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên bên cạnh mình, cười đắc ý, Tiêu Ninh nhíu mày, tam phẩm luyện dược sư này ở Gia Mã Đế Quốc cũng không nhiều, không ngờ lại có thể gặp được một người ở Ô Thản Thành. Theo lẽ mà nói, Ô Thản Thành này hấp dẫn đến phần lớn là thương nhân mới phải. Phát giác người đến không tầm thường, Tiêu Ninh trực tiếp ra hỏi thông tin của người đó. Nhân vật phản diện, Liễu Thường Tại. Thực lực, lục tinh đại đấu sư, tam phẩm luyện dược sư. Điểm khí vận, 200. Giới thiệu, thân phận bề ngoài là lão sư của luyện dược sư Liễu Tịch, thân phận thật sự là phụ thân của Liễu Tịch. Ân. Người này lại là lão sư kim phụ thân của Liễu Tịch. Cái thẩm mỹ này xem ra chẳng giống chút nào. Tiêu Ninh xem xét lại nữ tử bên cạnh Liễu Thường Tại kia, quả thực là xấu đến mức có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa cách xưng hô đại thúc này, nghe thế nào cũng có một ý vị đang gọi đại quan gia. Trong lúc Tiêu Ninh phán đoán thân phận hai người, Liễu Thường Tại cũng đang xem xét kỹ hắn và Nhã Phi. Có thể tùy ý tiêu xài 10 vạn kim tệ, xem ra hai người đều là người xuất thân từ đại gia tộc, bất quá thẩm mỹ của thiếu niên này thật sự không ra sao, thế mà lại tìm một người mập như vậy, xấu quá đi. Nếu Tiêu Ninh có độc tâm thuật, nhất định sẽ hỏi tên Liễu Thường Tại này mắt bị mù từ khi nào. Bàn tay trên nạp giới khẽ vuốt, Liễu Thường Tại lập tức lấy ra một tấm thẻ vàng. Không phải chỉ là phí hội viên 1 vạn kim tệ sao? Cầm lấy đi. Nữ tử với gương mặt trang điểm lòe loẹt như điếc khỉ quay sang Nhã Phi cười đắc ý, biết bổn tiểu thư lợi hại chứ, không phải hạng gái đứng đường như ngươi có thể so bì. Đôi mắt Tiêu Ninh khẽ híp lại, cây quạt xếp trong tay khẽ ấn, một luồng lam diễm chợt bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi nữ tử kia thành hư vô. A, bà chủ giật mình kinh hãi, một người sống sờ sờ như vậy mà đột nhiên biến mất. Tu vi của bà chủ không cao, toàn bộ quá trình lại nhanh vô cùng, nàng chỉ thấy lam quang lóe lên, rồi người đó liền không còn. Đấu khí đại lục cường giả vi tôn, không có thực lực gì, không biết đối phương có thể làm gì, mà đã dám tùy tiện gây chuyện, thực sự là tự tìm cái chết. Nhã Phi ngước mắt nhìn Tiêu Ninh, nàng không cần đoán cũng biết, nhất định là người này làm. Tiểu tử, hóa ra ngươi cũng là luyện dược sư. Đôi mắt Liễu Thường Tại phát lạnh, ngươi là tiểu tử nhà nào? Lại dám giết nữ nhân của ta, Liễu Thường Tại. Gia tộc của ngươi là không muốn sống nữa sao? Tiêu Ninh có chút im lặng, trừ mình là nhân vật phản diện đặc biệt này ra, lẽ nào cũng có những kẻ bất thường như vậy sao? Ồ, đó là những lời cuối cùng ngươi muốn nói sao? Tiêu Ninh mở quạt xếp trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Người này dù sao cũng là một tam phẩm luyện dược sư, cho hắn thêm hai câu nói cơ hội vậy. Ân. Liễu Thường Tại đột nhiên cảm giác thiếu niên này có thể không tầm thường chút nào, thế mà khi biết mình là tam phẩm luyện dược sư mà còn dám trêu chọc, hơn nữa sau khi trêu chọc thái độ vẫn như thế. Liễu Thường Tại ngước mắt nhìn về phía Tiêu Ninh, cẩn thận xem xét một phen, đột nhiên chú ý tới Nhã Phi bên cạnh Tiêu Ninh, tâm thần lập tức đại chấn, nữ tử này dường như phù hợp với thẩm mỹ của nhi tử. Một tam phẩm luyện dược sư đến Ô Thản Thành tự nhiên không chỉ để dạo chơi, hắn đến đây chính là để truy tìm chân tướng cái chết của con trai mình là Liễu Tịch. Nhưng qua điều tra của hắn, con trai mình cuối cùng tiến vào Gia Liệt gia tộc, rồi không qua mấy ngày liền cùng người của Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc toàn bộ tử vong. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, hắn bỗng nhiên phát hiện chuyện này có liên quan đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá và Tiêu gia đại gia tộc ở Ô Thản Thành. Gần đây hắn còn đang cân nhắc lợi hại đến cùng có nên hay không đi tìm Tiêu gia hoặc Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, không ngờ thế mà lại gặp mặt. Có thể ở Ô Thản Thành giết chết luyện dược sư, điều này trước đây cũng đã có tiền lệ rồi. Tiểu tử, ngươi có biết một luyện dược sư tên là Liễu Tịch không? Liễu Thường Tại siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Ninh. Nhã Phi trong đầu có chút ấn tượng, Liễu Tịch. Đây không phải là người đã luyện chế hồi xuân tán trước đây sao? Ngươi có quan hệ gì với Liễu Tịch? Có quan hệ gì? Liễu Tịch chính là đệ tử của ta. Liễu Thường Tại cười lạnh, trong lòng càng thêm xác định hai người này tất nhiên có liên quan đến cái chết của Liễu Tịch. Thì ra là thế, khó trách ngươi cũng biết luyện chế hồi xuân tán. Nhã Phi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, cười khổ một tiếng, không ngờ thời gian nghỉ ngơi cũng không thể nhàn nhã. Tiêu Ninh có chút bất ngờ nhìn về phía Nhã Phi, thế nào? Nàng biết người này. Nhã Phi giải thích đơn giản một lần, gần đây chợ đen Ô Thản Thành có người đang bán loại thuốc chữa thương hồi xuân tán với giá thấp, qua điều tra của ta thì người đó chính là một vị tam phẩm luyện dược sư. Người có thân phận luyện dược sư như vậy, xử lý khá phiền phức, ta còn chưa hạ quyết định đâu. Liễu Thường Tại cảm giác có chút không ổn, công pháp trong cơ thể lập tức vận chuyển, áo bào trắng trên người trong nháy mắt phồng lên, trên tay hiện lên một luồng ngọn lửa màu vàng, ta trước tiên xử lý ngươi tên mập mạp này. Đấu kỹ cấp thấp huyền giai, liệt diễm hám địa chưởng. Liễu Thường Tại bàn chân giẫm mạnh trên ván gỗ, ngọn lửa màu vàng trên bàn tay đột nhiên sáng rực, ngưng kết thành một chưởng ấn cao bằng người, bàn tay quan sát phóng ra. Hắn giờ đây đã không muốn biết chân tướng nữa, riêng việc nữ nhân này dường như đã chuẩn bị giết hắn đã đủ rồi. Tiêu Ninh tiện tay vung vẩy cây quạt xếp trong tay, gào to như vậy làm gì, cẩn thận tự rước họa vào thân. Tiếng nói vừa dứt, chưởng lửa của Liễu Thường Tại lập tức quay trở lại, thiêu đốt chính thân hắn. Liễu Thường Tại dường như sững sờ, đứng tại chỗ bất động, yên lặng chờ ngọn lửa thiêu cháy. Hai ba hơi thở sau, thân ảnh Liễu Thường Tại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chiếc nạp giới màu đen. Bà chủ cả người đều ngây dại. Nếu là một người bình thường chết thì cũng đã chết rồi, trên đại lục mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy. Nhưng vừa rồi chết lại là một luyện dược sư, một tam phẩm luyện dược sư. Cứ thế bị chính đấu kỹ của mình thiêu chết, ngay cả giải dụ cũng không có. Ai, ta đã nói với ngươi không nên gào to như vậy rồi, giờ thì tự rước họa vào thân rồi đấy. Đưa tay hút chiếc nạp giới trên mặt đất vào tay, Tiêu Ninh quay đầu nhìn về phía bà chủ, người không liên quan đã biến mất, chúng ta đi xem y phục chứ. A, bà chủ đột nhiên giật mình kinh hãi, trên mặt lúc này mới hiện lên một nụ cười, thiếu gia đi theo ta. Dù nàng không nhìn rõ, nhưng trong mơ hồ, nàng có thể cảm thấy tất cả những chuyện này đều có liên quan đến thiếu niên này. Có thể không chút dấu vết nào giết chết một tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là lợi dụng chính đấu kỹ của tam phẩm luyện dược sư đó để giết chết hắn, không phải người bình thường có thể làm được. Đi đến gian phòng riêng trên tầng 3 chuyên trưng bày áo thiên la, Tiêu Ninh cho bà chủ lui ra, cùng Nhã Phi đơn độc xem xét. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Nhã Phi lúc này mới lên tiếng, giết một tam phẩm luyện dược sư như vậy, không có vấn đề gì chứ. Ân. Giết. Hắn ta là bị chính đấu kỹ của mình thiêu chết mà, chính hắn học nghệ không tinh, liên quan gì đến chúng ta? Tiêu Ninh vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi liếc trắng Tiêu Ninh một cái, đừng giả vờ trước mặt ta chứ. Bất quá, vừa rồi chàng làm thế nào vậy? Hắn làm sao lại bị chính đấu kỹ của mình giết chết? Tiêu Ninh kéo Nhã Phi ngồi xuống một chiếc ghế, được rồi, người kia đúng là do ta giết. Còn làm thế nào ư, kỳ thực cũng không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn. Nhã Phi biểu môi, ít nhất nàng biết những đại đấu sư hoặc đấu linh đều không có khả năng như vậy. Đưa tay vuốt ve chiếc mũi ngọc tinh xảo của Nhã Phi, Tiêu Ninh cười cười, được rồi, để ta giải thích cho nàng nghe, tin rằng nàng tu luyện thêm một thời gian nữa cũng có thể làm được. Toàn bộ quá trình, ta chỉ sử dụng lực lượng linh hồn để chế ngự người kia, sau đó dùng khả năng khống hỏa tinh diệu hơn của ta, khống chế đấu kỹ hỏa diễm đó quay trở lại, tăng thêm một chút uy lực ngọn lửa, rồi người đó liền chết. Nghe thao tác đơn giản này, Nhã Phi đột nhiên cảm giác điều này dường như còn không phiền phức bằng giết một con gà. Thật không biết tu vi đẳng cấp của chàng bây giờ là gì, lại có thể dễ dàng giết chết một tam phẩm luyện dược sư như vậy. Nhã Phi tò mò nhìn về phía Tiêu Ninh. Tiêu Ninh kéo Nhã Phi đứng dậy, hôm nay không phải cùng nàng đi chơi sao? Tạm thời cũng không cần nói những chuyện tu luyện này nữa, xem quần áo ở đây đi, có cái nào vừa ý không, ta mua cho nàng. Tu vi mà thôi, nói một chút thì sao? Nhã Phi kề sát vào lòng Tiêu Ninh, khí thế mạnh mẽ chợt trở nên yếu ớt, ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên gương mặt hắn, đôi mắt ẩn chứa điện quang mị hoặc. Tiêu Ninh có chút động tâm, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Nhã Phi, nắm lấy chiếc cầm thon của nàng. Nàng thật sự càng ngày càng yêu tinh, là hiệu quả của hỏa mị thuật sao? Dựa theo công pháp đã nói, nếu ở cấp độ đấu sư mà thiếp toàn lực thôi động đấu khí, có thể tạm thời mê hoặc cường giả cấp bậc đại đấu sư, bây giờ xem ra, thực lực của chàng đang ở trên cấp đại đấu sư. Nhã Phi khẽ mở đôi môi đỏ thắm, trong đôi mắt có một tia phán đoán của riêng nàng. Nhớ kỹ chàng vẫn luôn là thiên tài của Tiêu gia, bây giờ Tiêu Huân Nhi đều đột phá đến thực lực đấu linh, tin rằng chàng hẳn là còn mạnh hơn chứ. Chẳng lẽ là đấu vương cường giả? Suy đoán ra một kết quả, Nhã Phi lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, thật sự chẳng lẽ là đấu vương cường giả. Nếu nàng không làm kinh doanh mà đi làm thám tử, e rằng cũng sẽ rất thành công. Tiêu Ninh cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của Nhã Phi, nàng thực sự rất thông minh, còn thông minh hơn cả hắn dự đoán. Thật là đấu vương cường giả. Nhã Phi há to miệng, vô cùng kinh ngạc. Một đấu vương chưa đầy 20 tuổi, điều này ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc là một sự tồn tại xưa nay chưa từng có. Tương lai, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là Tây Bắc địa vực, cái tên Tiêu Ninh e rằng sẽ khiến người ta phải nức tiếng gần xa. Đấu vương mà thôi, nàng rất nhanh cũng có thể đạt tới. Tiêu Ninh kéo Nhã Phi đi hai bước, đứng trước một bộ sườn xám màu đỏ, ta cảm giác cái này rất thích hợp với nàng. Nhã Phi theo ánh mắt Tiêu Ninh nhìn, cũng thấy được một bộ sườn xám có chất liệu vải và thiết kế đều vô cùng tinh xảo, khẽ gật đầu, quả thật không tệ. Đưa tay nắm chặt, Tiêu Ninh lập tức gỡ bộ sườn xám treo trên tường xuống đưa vào tay Nhã Phi, thử xem đi. Chàng đừng có lén nhìn trộm nhé. Nhã Phi cười duyên một tiếng đi vào phòng thử đồ. Tiêu Ninh khép lại quạt xếp trong tay, đến tối cũng đâu phải không nhìn thấy, cần gì phải lén nhìn trộm chứ. Ngồi trên ghế, Tiêu Ninh lẳng lặng đứng chờ. Nói thật, hắn vẫn tương đối thích mỹ nhân mặc quần áo. Vài phút sau, Nhã Phi chậm rãi từ phòng thử đồ bước ra. Nhìn Nhã Phi đã thay bộ sườn xám mới, Tiêu Ninh hai mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm, đẹp, mị, nhất thời có chút không thể diễn tả rõ ràng. Nhã Phi mặc bộ sườn xám kiểu mới bằng tơ lụa màu đỏ tinh xảo, khí thế cường giả đấu sư 10 phần cao ngất, cặp đùi đẹp thon dài tròn trịa được bao bọc trong tất chân tơ tằm đen trong suốt. Chiếc sườn xám kiểu mới màu đỏ với vạt áo chỉ dài đến gần 20cm trên đầu gối, ôm sát thân thể uyển chuyển lồi lõm của nàng. Tất chân tơ tằm đen trong suốt làm nổi bật cặp đùi ngọc đầy đặn tròn trịa, vẻ đẹp phong vận quyến rũ. Dưới vòng eo mềm mại tinh tế của nàng, là đôi bắp đùi trắng nõn thon dài, da thịt trắng mịn không tì vết, cặp đùi tròn trịa mê người mang tất chân tơ tằm đen trong suốt. Mặc dù là vớ cao màu đen, nhưng vẫn không thể che khuất làn da trắng như tuyết trên đùi nàng. Đường cong từ đùi đến bắp chân trơn tru cân đối như tơ lụa, đôi giày cao gót trắng với gót nhỏ của nàng làm nổi bật mắt cá chân tròn đầy, nhỏ nhắn mềm mại. Dù Tiêu Ninh không có đam mê này, cũng có chút trong lòng khẽ động. Gương mặt đẹp đẽ của Nhã Phi, đôi lông mày nhỏ nhắn như lá liễu, miệng anh đào nhỏ, mũi ngọc tú lệ, đôi mắt đa tình biết nói, thoạt nhìn toát lên vẻ đoan trang trang nhã, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng nhìn kỹ, giữa gương mặt Nhã Phi lại toát ra vô cùng kiều mị phong tình. Nhìn vẻ mặt ngây người của Tiêu Ninh, Nhã Phi lấy tay ngọc che miệng cười khẽ, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Ninh, bộ y phục này thế nào? Hay là chúng ta về nhà tu luyện một phen đi, ta cảm giác thực lực của nàng còn có không gian để thăng tiến. Tiêu Ninh đưa tay kéo Nhã Phi vào lòng, nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, đôi mắt vô cùng nghiêm túc. Nhã Phi đưa tay đẩy nhẹ Tiêu Ninh, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một ngày, thiếp không muốn tu luyện đâu, mau đi trả tiền đi. Được. Tiêu Ninh gật đầu, chắp tay Nhã Phi đi ra ngoài phòng, tu luyện còn không phải chuyện sớm muộn. Nhìn Nhã Phi xinh đẹp động lòng người, dù là thân là một nữ nhân, bà chủ cũng không khỏi có chút động lòng, đây thật là một mỹ nhân diễm lệ tuyệt đại. Thiếu gia thực sự là có phúc lớn, chiếc sườn xám này đơn giản là như được cắt may riêng cho tiểu thư vậy. Bà chủ cười tán thưởng, chiếc nghe hoàng sườn xám này tổng giá trị 20 vạn kim tệ, thiếu gia là khách quý hội viên của Dịch Thiện Phường, được hưởng ưu đãi giảm giá 20%. Dù không phải lần đầu mua áo bào ở đây, Tiêu Ninh vẫn cảm thấy một tia đắt đỏ. Bất quá nghĩ đến giá áo bào của luyện dược sư đã 10 vạn kim tệ, thứ này vốn là xa xỉ phẩm, giá cả tự nhiên cũng không thể bán thấp. Huống hồ, Nhã Phi mặc vào vô cùng phù hợp. Kiếm tiền không phải là để tiêu xài sao? Sau khi trả tiền, Tiêu Ninh lại cùng Nhã Phi đi về phía một cửa hàng khác cho đến khi trời tối, hai người lúc này mới quay trở về nhà. Nhìn Nhã Phi bên cạnh vẫn còn chút chưa thỏa mãn, lần đầu tiên cùng phụ nữ đi dạo phố, Tiêu Ninh lúc này mới hiểu được sự khủng khiếp trong đó. Trong kỳ dạo phố này, thể lực của phụ nữ dường như có vô hạn, nếu không phải tố chất nhục thể của hắn cường đại đến một cấp độ đáng sợ, cao hơn Nhã Phi mấy đẳng cấp, thì thật sự có chút không theo kịp. Ngày mai nàng định làm gì? Nhã Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, thiếp vẫn còn một số đồ chưa mua đủ đâu. Vẫn chưa mua đủ. Nếu không phải ta đã đổi sang nạp giới cao cấp, e rằng bây giờ hai tay đã phải xách đầy đồ rồi. Sau khi có được tài liệu, ngày mai ta liền muốn khai lò luyện đan. Tiêu Ninh hơi tiếc nuối thở dài, ta cũng rất muốn đi cùng nàng, nhưng chuyện này đã cấp bách, chỉ có thể hẹn lần sau. Vậy được rồi, chàng đừng quên nhé. Nhã Phi vểnh môi, nhanh chân đi về phía phòng ngủ của mình. Tiêu Ninh đi theo sát, bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đã đến thời khắc tu luyện. Nửa giờ sau, Nhã Phi thân mang một bộ váy ngủ mỏng manh màu đỏ, tựa trên lồng ngực Tiêu Ninh, gương mặt kiều mị dường như có thể bóp ra nước, tỷ tỷ hôm nay e rằng phải làm chàng thất vọng, hôm nay không thể tu luyện được rồi. A, Tiêu Ninh sững sờ một chút, lập tức hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Chàng sẽ không tức giận chứ? Nhã Phi nhu nhược nhìn về phía Tiêu Ninh, chuyện này thiếp cũng là sau khi trở về mới phát hiện. Chuyện này đôi khi đúng là khó mà biết trước được. Tiêu Ninh đưa tay vuốt mái tóc của Nhã Phi, ôn hòa nở nụ cười, được rồi, ta đến tìm nàng cũng không phải vẻn vẹn vì chuyện này, chỉ đơn thuần ôm nàng mỹ nhân như vậy cũng đã là một loại hưởng thụ khác rồi. Nhã Phi có chút động tình nhìn về phía Tiêu Ninh, hơi thở nhất thời dồn dập, chủ động hôn lên Tiêu Ninh. Vài phút sau, nhìn Nhã Phi hưng phấn dị thường trong lòng, Tiêu Ninh lại cảm giác cơ thể có chút nóng rang, chỉ có thể khẽ dùng sức đặt tay lên vòng eo mềm mại của Nhã Phi. Chuyện học viện gia mã sắp đến thu nhận học sinh nàng có biết không? Nhã Phi đưa tay đùa nghịch sợi tóc của mình, khẽ gật đầu, chuyện này sớm đã là bí mật công khai của mỗi gia tộc ở Ô Thản Thành, thiếp tự nhiên biết, hơn nữa so với người bình thường, thiếp còn biết năm nay việc chiêu sinh ở Ô Thản Thành sẽ đến sớm hơn. Đôi mắt khẽ chuyển, Nhã Phi dừng động tác trên tay, đột nhiên nhắc đến chuyện này, chàng có muốn gia nhập gia mã học viện sao? Ta đích xác là muốn gia nhập gia mã học viện, nhưng không phải làm học sinh, mà là muốn đi làm một lão sư. Nhã Phi khúc khích cười, người khác tranh giành sức đầu mẻ trán chỉ để có được tư cách nhập học, không ngờ chàng lại muốn thẳng thừng làm lão sư. Với thực lực như ta, chẳng lẽ còn muốn những đại đấu sư kia dạy ta tu luyện thế nào sao? Tiêu Ninh có chút hưởng thụ vuốt ve làn da miệng màng trên vòng eo của Nhã Phi, hỏi ngược lại. Đúng là như vậy. Nhã Phi suy nghĩ một chút, tán đồng gật đầu. Không khỏi suy nghĩ kỹ một phen, trong lòng Nhã Phi nổi lên một sự nghi hoặc, dù Gia Mã Học Viện là học phủ nổi tiếng của đại lục, nhưng chính chàng đã tu luyện đến hàng ngũ cường giả đấu vương rồi, còn gia nhập nơi đó làm gì? Con đường tu luyện, càng đến các đẳng cấp về sau, càng gian khổ. Gia Mã Học Viện có thể nổi tiếng trên đại lục, tự nhiên có điểm đặc biệt của nó, tiến vào nơi đó có thể gia tốc tốc độ tu luyện. Tiêu Ninh đơn giản giải thích một trong số các nguyên nhân cho Nhã Phi, ngoài ra, ta còn muốn nàng xử lý một số chuyện ở Gia Mã Đế Quốc, rồi theo ta đến khu vực Gia Mã Học Viện tọa lạc. Ta. Nhã Phi chỉ mình, nghe nói Gia Mã Học Viện tọa lạc tại Hắc Giác Vực, đây chính là nơi hỗn loạn nhất đại lục, với thực lực hiện giờ của thiếp tiến vào nơi đó sẽ không giúp được gì cho chàng. Nhíu mày suy tư một chút, Nhã Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chàng là muốn nói mở rộng thị trường. Tiêu Ninh tán thưởng gật đầu, tài nguyên của Gia Mã Đế Quốc thực sự khan hiếm, giờ đây chúng ta chỉ có thể đến Hắc Giác Vực mới có thể thu thập những vật phẩm dùng để tu luyện. Ở Gia Mã Đế Quốc đã thu được rất nhiều tài chính, hoàn toàn có thể đến Hắc Giác Vực rầm rộ thu mua tài nguyên. Nếu tu luyện thêm một thời gian nữa, chờ đến Trung Châu, kim tệ loại vật này sẽ trở nên vô dụng. Khi đó cần chính là lấy vật đổi vật. Chuyện này e rằng thiếp phải trở về đế đô cùng lão gia hỏa trong nhà cẩn thận thương lượng một phen. Nhã Phi cúi đầu trầm tư. Hắc Giác Vực không giống với Gia Mã Đế Quốc, dù nàng chưa từng đi, nhưng là nơi hội tụ của đủ loại kẻ ác, chỉ nghĩ thôi cũng có thể biết không phải là nơi tốt đẹp gì. Cũng không cần quá mức gấp gáp, ta sẽ ở Gia Mã Học Viện trước tiên vì nàng đánh xuống một cái nền móng, đến lúc đó, nàng chỉ cần dẫn theo một đội tinh anh, phụ trách việc vận chuyển là được. Tiêu Ninh nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Hắn bây giờ có hai nhiệm vụ cần làm lâu dài. Một là tiếp tục giám sát Tiêu Viêm, đề phòng hắn có cơ hội lật mình. Hai là khuếch trương thế lực của mình, theo đuổi vị trí phản diện đỉnh phong. Là một siêu cấp phản phái, chỉ chuyên nhắm vào nhân vật chính thì thật quá nhỏ nhoi. Một trùng phản diện chân chính phải biết cách thu phục cả những phản diện khác. Nhã Phi tựa vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Ninh, khẽ ừ một tiếng. Ôm thân thể mềm mại dịu dàng đáng yêu của Nhã Phi, Tiêu Ninh nhắm hai mắt, rất nhanh liền đi vào giấc mộng đẹp. Đột phá đấu vương cảnh giới, thẳng đến trước khi tiến vào Gia Mã Học Viện, việc tu luyện có thể một lần nữa giao cho dị hỏa chi linh Diễm Linh Cơ. Trưa hôm sau, Nhã Phi vuốt ve cổ mình, đôi mắt oán giận nhìn Tiêu Ninh, đều tại chàng rót vào thiếp quá nhiều dược dịch nóng bỏng, khiến cổ thiếp giờ đau rát. Tiêu Ninh cười buông chén trà trong tay, tu vi của nàng bây giờ vẫn còn thấp, nhất định phải nghĩ cách thăng tiến mới được. Đừng nhìn thứ kia rất nóng, nhưng đó lại là đồ tốt để tăng cao tu vi đấy. Quay người đi về phía một chiếc tủ bát trong phòng, Nhã Phi kéo ngăn kéo ra lấy ra một chuỗi nạp giới được sâu bằng sợi chỉ vàng, đặt nó trước bàn Tiêu Ninh, dược dịch năng lượng nóng bỏng này của chàng, thôi, cứ để cho người khác đi, thiếp thực sự không chịu nổi. Lại có nhiều như vậy. Tiêu Ninh nhìn một đống lớn nạp giới trên bàn, thoáng có chút giật mình. Số dược liệu này nếu được luyện chế, thật sự đủ để tưới tắm cả tháp Qua Nhĩ đại sa mạc một lần. Nhã Phi ngồi trở lại trên ghế, hai chân trắng nõn như ngọc thon dài đan vào nhau. Ngoài những tài nguyên cấp thấp chàng yêu cầu thu thập sau này, còn có một phần là tài nguyên cao giai mà Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vẫn luôn cố gắng thu thập. Có thể nói, phần lớn tài nguyên của Gia Mã đế quốc e rằng đều ở đây. Ngón tay Tiêu Ninh vô thức gõ trên bàn, về sau muốn trong thời gian ngắn thu thập nhiều tài nguyên như vậy e rằng chỉ có thể nhắm vào Vân Lam Tông và Gia Mã hoàng thất. Để Nhã Phi tiến vào Hắc Giác vực, quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Đưa mắt nhìn Nhã Phi cùng Lam Đình và hai xà nữ ngồi trên xe ngựa đi tới đế đô, Tiêu Ninh lúc này mới cầm một nhóm lớn nạp giới bay trở về Tiêu gia. Trở lại gian phòng trong tiểu viện của mình, Tiêu Ninh lập tức bắt tay vào luyện chế đan dược. Vốn định thử trên người Nhã Phi, không ngờ nàng muốn thông qua y độc thánh thể để thăng tiến thực lực của những người khác ngoài Tiêu Huân Nhi, nhất định phải thăng tiến tố chất thân thể của các nàng. Kết hợp với tri thức truyền thừa của dược đế, hắn đã suy xét ra một loại đan dược có thể thỏa mãn yêu cầu này. Dược đế dù là luyện dược sư cường đại nhất trong lịch sử đấu khí đại lục, nhưng những đan phương ông để lại cũng không phải là vô địch, tóm lại vẫn có những khu vực khó mà bao trùm được. Phần quý giá nhất trong truyền thừa của dược đế vẫn là thủ pháp luyện dược và lý luận vận dụng dược liệu. Cái gọi là cho cá không bằng dạy cách bắt cá chính là đạo lý này. Tiêu Ninh khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra dược đỉnh của mình cùng với ba loại dược liệu hắn cần, một ma hạch thuộc tính mộc tam giai, một ma hạch thuộc tính thủy tam giai. Thiên diễm thần quyết vận chuyển, Tiêu Ninh búng ngón tay một luồng lam diễm, ném vào dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa xanh lam sẫm cực tốc bốc lên trong dược đỉnh, vì phẩm chất dược đỉnh này bất phàm, nên bước làm ấm đỉnh ban đầu này cần một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng với thuật chế thuốc hiện giờ của Tiêu Ninh, cộng thêm trình độ điều khiển dị hỏa của hắn, có thể giảm bớt đáng kể quá trình làm ấm đỉnh này. Ngọn lửa trong dược đỉnh bốc lên gần một phút, Tiêu Ninh hướng về phía vài cọng dược liệu trước mặt tiện tay vung lên, lập tức, bích dịch thảo toàn thân màu xanh lục phỉ thúy từ từ lơ lửng, cuối cùng thuận theo đường kính mà bay vào dược đỉnh. Bích dịch thảo vừa tiến vào dược đỉnh, ngọn lửa xanh lam sẫm liền như sói đói vồ mồi, nhanh chóng thôn phệ, trong nháy mắt, thứ kia liền cấp tốc khô héo. Mắt Tiêu Ninh chăm chú nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh, vì thời vận chuyển lực lượng linh hồn khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Ngọn lửa này, dù nhìn có vẻ hung hãn, nhưng chỉ những luyện dược sư mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó đã bị áp chế xuống một mức khá thấp. Chính vì vậy, ngọn lửa đã không đốt cháy mã não thiên linh quả thành tro tàn, mà ngược lại, trong quá trình dần khô héo, những giọt nước tinh khiết như bích ngọc từ từ thẩm thấu ra từ bề mặt mã não thiên linh quả. Cuối cùng, chúng trượt xuống bề mặt, lơ lửng phía trên ngọn lửa, linh hoạt cuộn tròn. Theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt và những giọt nước xanh biếc thẩm thấu, sắc xanh của mã não thiên linh quả nhanh chóng biến mất. Sau một lát, toàn bộ mã não thiên linh quả hoàn toàn hóa thành màu xám khô héo. Lúc này, dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong đã bị ngọn lửa bức ra hết. Tiêu Ninh khẽ vung bàn tay, mã não thiên linh quả khô héo lướt ra khỏi đỉnh dược, ngọn lửa màu xanh lam bay lên, lập tức biến nó thành hư vô giữa không trung, không còn một vòng tro tàn. Với sự thăng cấp của kỹ nghệ luyện dược, Tiêu Ninh không còn trực tiếp đốt cháy dược liệu thành dược dịch nữa. Thay vào đó, hắn có thể kiểm soát nhiệt độ, lấy dược liệu ra khỏi đỉnh dược ngay khoảnh khắc dược lực của nó khô kiệt hoàn toàn. Sự khác biệt giữa hai cách này có thể chứng minh mức độ thành thạo, có thể nói là hoàn hảo, trong việc kiểm soát ngọn lửa của luyện dược sư. Một đoàn chất lỏng xanh biếc linh hoạt xoay tròn trong đỉnh dược, tựa như một viên lục châu. Những chất lỏng xanh biếc này là dược lực tinh thuần được sơ bộ tinh luyện từ mã não thiên linh quả, năng lượng ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Sau khi những chất lỏng xanh biếc này ngưng kết, Tiêu Ninh không tiếp tục tăng nhiệt độ ngọn lửa để thiêu đốt dược dịch, tinh luyện dược dịch thêm nữa. Hắn vận chuyển công pháp Tử Phủ Thần Hồn Quyết, giữa trán lóe lên một vòng hào quang màu tím nhạt, lập tức điều động linh hồn lực bao bọc lấy khối chất lỏng. Từng sợi tơ màu xanh lá cây lặng lẽ lan tràn ra, trên sợi tơ ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi đạo tơ máu va đập vào vách bên trong lĩnh vực đều phát ra từng tiếng kim thiết va chạm trong trẻo, vang dội. Những sợi tơ xanh này tùy tiện va chạm, khiến lĩnh vực cao lớn cũng hơi rung chuyển. Tiêu Ninh nhíu mày nhìn những sợi tơ dày đặc không ngừng bắn ra trong lĩnh vực, không khỏi nhếch miệng. Cuối cùng cũng chỉ là lĩnh vực của cái nơi nhỏ bé Gia Mã Đế quốc này, căn bản khó mà luyện chế đan dược lục phẩm. Bây giờ hắn chỉ sử dụng thủ pháp của luyện dược sư cấp lục phẩm mà cái lĩnh vực này đã sắp không chịu nổi, thật sự muốn luyện chế đan dược lục phẩm, e rằng sẽ nổ đỉnh. Hít sâu một hơi, Tiêu Ninh khẽ phất tay, ngọn lửa màu xanh lam thẫm trong lĩnh vực đột nhiên bùng lên, những sợi tơ xanh biếc kia một khi bị ngọn lửa chạm vào, liền như bị kinh động mà nhanh chóng rút lui. Cứ như vậy, dưới sự vây hãm quy mô lớn của ngọn lửa, những sợi tơ vốn dày đặc lại bị áp chế trở về trong khối chất lỏng xanh biếc đó. Dưới ánh mắt chằm chằm của ngọn lửa xung quanh, chúng cũng không dám tùy tiện xông ra nữa. Đúng lúc này, một đám ngọn lửa xanh lam thẩm thoát ly ra, cuối cùng lơ lửng phía dưới khối chất lỏng xanh biếc, ngọn lửa bốc lên, bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Trong chốc lát, bề mặt khối chất lỏng xanh biếc đó lập tức sôi trào lên, từng bong bóng nhỏ không ngừng sủi tăm. Theo những bong bóng sủi lên, chỉ trong thoáng chốc, một chút khói sương màu xám cực kỳ nhạt từ trong dâng lên, đây đều là tạp chất ẩn chứa trong dược dịch của Mã Não Thiên Linh Quả. Bất kỳ luyện dược sư nào, cho dù là dược đế, muốn luyện chế ra đan dược phẩm chất tuyệt cao, cũng cần loại bỏ triệt để tạp chất trong dược liệu. Bằng không, nếu có tạp chất lẫn vào, nhẹ thì khiến đan dược phẩm chất kém, nặng thì luyện chế thất bại. Với trình độ hiện tại của Tiêu Ninh, việc loại bỏ tạp chất trong dược liệu thông thường có lẽ nhiều nhất chỉ cần vài phút, nhưng Mã Não Thiên Linh Quả, dược liệu cao cấp này rõ ràng không nằm trong số đó. Bởi vậy, dù có dị hỏa đấu khí được thúc đẩy bởi Thiên Diễm Thần Quyết hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đốt, nó cũng chỉ miễn cưỡng chậm chạp bài trừ tạp chất trong cơ thể. Thậm chí đến những thời khắc mấu chốt, phải để ngọn lửa thiêu đốt gần 10 phút mới lại phun ra một tia khói sương màu xám. Thời gian chờ đợi cực kỳ khô khan, nhưng Tiêu Ninh lại không hề phân tâm quá nhiều, gần một tiếng đồng hồ, ánh mắt hắn không rời khỏi đỉnh dược một khắc nào. Sau một giờ tinh luyện, tạp chất trong khối chất lỏng xanh biếc cuối cùng đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn, và dược dịch sau khi loại bỏ tạp chất không chỉ trở nên mượt mà hơn, mà màu sắc của nó cũng trở nên trong suốt một chút, nhìn kỹ lại, tựa như một viên ngọc bích mỏng manh, óng ánh hoàng mỹ. Tinh luyện xong, Tiêu Ninh tạm thời thở phào một hơi. Linh hồn lực tinh thuần kiểm soát khối chất lỏng tinh thuần trong đỉnh dược, vô cùng linh hoạt, dưới sự bao bọc của một đám ngọn lửa xanh lam thẫm, nó bay ra, cuối cùng cùng với ngọn lửa, cùng nhau đổ vào một bình ngọc tinh xảo. Để luyện chế loại đan dược hoàn toàn mới này, hắn đã dùng tới thủ pháp của luyện dược sư lục phẩm. Một tầng màn lửa mỏng nhẹ bao phủ miệng bình, Tiêu Ninh bắt đầu chuẩn bị luyện chế dược liệu thứ hai. Việc bảo quản dược dịch kèm theo ngọn lửa trong bình ngọc có thể giữ cho dược dịch luôn duy trì nhiệt độ và độ tinh khiết như khi vừa ra lò. Không chỉ vậy, có dị hỏa đấu khí bảo hộ, còn có thể ngăn không cho nó bị tạp chất trong không khí nhiễm bẩn. Tuy nhiên, muốn làm được phương pháp bảo quản dược dịch này, trước tiên phải cần trình độ kiểm soát ngọn lửa cực kỳ tinh thuần. Chất lượng bình ngọc cực kỳ yếu ớt, nếu nhiệt độ quá cao, sẽ khiến bình ngọc trong quá trình bị thiêu nướng nóng bỏng mà phát nổ, dẫn đến dược dịch đã tinh luyện bị hỏng ngay lập tức. Hít sâu một hơi, Tiêu Ninh phất tay cầm lấy già la cắt dịch nổi thả vào đỉnh dược. Dược liệu này tinh luyện không dễ dàng như Mã Não Thiên Linh Quả, thậm chí vì bản chất chất liệu, khả năng chịu lửa của nó rất thấp. Tiêu Ninh cần phải kiểm soát dị hỏa đấu khí của mình cực kỳ tinh tế, một khi có bất ngờ xảy ra, dược liệu này coi như hỏng. Ước chừng tiêu hao 40 phút, dược liệu cực kỳ phi thường này ở Gia Mã Đế quốc mới biến thành một đoàn chất lỏng màu đỏ, được cất vào bình ngọc. Không chút do dự, Tiêu Ninh trực tiếp thả gốc dược liệu cuối cùng trên mặt đất vào đỉnh dược. Việc tinh luyện Thương Ngọc Linh Chi hoàn toàn khác với hai loại dược liệu trước đó, nó là dược liệu cực phẩm thuộc tính thổ, nhất định phải sử dụng dị hỏa đấu khí mạnh mẽ không ngừng thiêu đốt. Cho dù Tiêu Ninh sử dụng dị hỏa đấu khí, cũng đủ để đốt đi nửa ngày thời gian mới tôi luyện nó thành dược dịch tinh thuần. Đến đêm khuya, Tiêu Ninh đã luyện chế hai viên ma hạch thành một đống vật thể dạng bột phấn. Ngón tay khẽ bẫy, ba loại dược dịch và bột phấn ma hạch bay vào đỉnh dược, Tiêu Ninh lập tức điều động linh hồn lực, thúc đẩy bột phấn ma hạch vừa luyện chế đón lấy, bắt đầu quá trình dung hợp cuối cùng. Dung hợp là một bước quan trọng nhất trong quá trình luyện đan. Chỉ cần lỡ sai sót một chút xíu, dược dịch đã khó khăn lắm mới tinh luyện ra sẽ bị thiêu hủy trong chốc lát. Không ít luyện dược sư luôn gặp bất trắc vào khoảnh khắc mấu chốt này khi luyện dược, cuối cùng mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ biển. Ở bước này, Tiêu Ninh tập trung tinh thần cao độ, không dám phân tâm chút nào. Những dược liệu và ma hạch này ở Gia Mã Đế quốc cũng cực kỳ hiếm thấy, dùng một phần là thiếu một phần, cho nên hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh lam thẫm, ba loại dược dịch và bột phấn ma hạch cuối cùng cũng từ từ giảm bớt tính bài xích, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sáng sớm hôm sau, một viên đan dược phôi thai lam xanh xen kẽ, cuối cùng cũng từ từ thành hình trong đỉnh dược. Ngay khoảnh khắc viên đan dược phôi thai này thành hình, Tiêu Ninh lập tức tăng nhiệt độ ngọn lửa, thúc đẩy đan dược thành hình. Qua một giờ sau, Tiêu Ninh vẫy tay, ngọn lửa xanh lam thẩm thu lại, viên đan dược óng ánh mượt mà lơ lửng trong đỉnh dược bay vào bình ngọc trong tay Tiêu Ninh. Một tia dị hỏa đấu khí màu xanh lam thẩm phong bế miệng bình, ngăn ngừa dược lực tiết ra ngoài. Viên đan dược hoàn toàn mới này hãy gọi là Bồi Nguyên đan, phẩm giai ít nhất phải là cấp đỉnh phong ngũ phẩm, bằng không thì không xứng với thủ pháp luyện chế đan dược lục phẩm của ta. Tiêu Ninh đứng dậy thu lại đỉnh dược, quá trình luyện dược này thật sự đủ mệt mỏi. Ngón tay khẽ xoay chiếc nạp giới trên ngón trỏ, bây giờ đỉnh dược này tối đa chỉ có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, muốn luyện chế đan dược lục phẩm, trừ phi sử dụng dược đế đỉnh. Xem ra cần phải sau khi đi Hắc Giác vực, kiếm một cái đỉnh dược, vạn thú đỉnh của dược hoàng hàng phong dường như cũng rất tốt. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Ninh đi về phía phòng ăn, nhìn mấy người đang say sưa ăn bánh bao lớn, đưa tay sờ lên mũi mình. Món bánh bao lớn này dù ngon, nhưng không thể ăn vào lúc này a. Ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Ninh nhìn về phía Tiêu Ngọc, người đang mặc bộ đồng phục học viện màu xanh lam, tỷ tỷ, ngươi trở về lúc nào vậy? Lâu ngày không gặp, chân Tiêu Ngọc dường như dài thêm mấy phần, hơn nữa tu luyện Thương Minh Huyền Nguyệt Quyết, thực lực nàng hôm nay đã đạt đến cấp bậc nhị tinh đại đấu sư. Nuốt miếng bánh bao trong miệng, Tiêu Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, sáng nay vừa về, lát nữa các ngươi có thể đi cùng ta tham gia báo danh gia nam học viện. Nhanh vậy sao? Mình còn chưa kịp tăng cường thực lực cho Tiêu Mị nữa. Tiêu Ninh có chút bất đắc dĩ, mình khổ cực luyện chế đan dược cả ngày, thế mà không thể lập tức dùng lên người Tiêu Mị. Hắn vẫn rất muốn xem uy lực của Bồi Nguyên đan này cùng với y độc thánh thể của mình, có thể một lần tăng Tiêu Mị lên đến cấp độ nào. Nhất tinh đại đấu sư hay một cấp bậc khác. Chờ thi kiểm tra xong rồi tính, cũng không vội nửa ngày này. Nhìn gương mặt tinh xảo của Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh kẹp một cái bánh bao lớn cắn một miếng, nước canh tươi ngon lập tức tràn vào miệng, theo cổ họng nuốt xuống. Không biết có phải do hấp thu năng lượng dược dịch hay do tu luyện công pháp mạnh mẽ, dung mạo ban đầu hơi thông thường của Tiêu Ngọc cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Bây giờ khuôn mặt nàng cực kỳ đẹp, đường nét rõ ràng như đao khắc, dung mạo như vẽ, làn da óng ánh, ôn nhu như ngọc, mê người cực điểm, đeo đôi khuyên tai kim cương tuyệt đẹp. Đôi mắt hạnh sâu thẳm câu hồn, càng câu hồn phách người, ánh mắt mang theo một tia dụ hoặc, bờ eo của nàng cùng phần thân trên thẳng tắp, hiển thị rõ những đường cong đẹp không sao tả xiết. Chiếc váy dài đồng phục học viện màu mây cắt xén hợp thể, chất liệu hoa lệ, theo thùa tinh xảo, hòa hợp với khí chất toàn thân nàng, càng làm nổi bật dáng người mỹ miều của nàng. Khí thế đại đấu sư cấp bậc, không giống phàm nhân, eo như rắn, uyển chuyển như cành liễu. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mũi cao kiều, dung nhan mỹ lệ, mái tóc dài đen nhánh óng ả, cằm nhọn hơi hết lên, làn da non mềm trắng muốt không tì vết. Dáng người tinh tế linh lung, không một chút điểm xấu, thật sự là một vưu vật khiến người ta say đắm. Đặc biệt là Tiêu Ngọc thân hình cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, mềm mại thướt tha, cho dù ngồi, cũng có thể nhìn ra đôi đùi ngọc tròn trịa của nàng thon dài đến nhường nào. Giữa vòng vây của các mỹ nhân, dùng xong bữa sáng thịnh soạn, Tiêu Ninh cùng mọi người dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngọc, đi đến nơi chiêu sinh. Quảng trường chiêu sinh của Ô Thản Thành, nhìn đám đông chật cứng người gần như không thấy điểm cuối, Tiêu Ninh có chút chấn kinh. Gia Nam học viện này chiêu sinh thật sự là sôi nổi quá. Chỉ là việc chiêu sinh có thể phổ biến đến các thành thị vẫn còn quá ít ỏi. Những thiên tài như Tiểu Y Tiên, Lâm Phỉ, Tuyết Mị, vốn dĩ cũng có tư cách vào Gia Nam học viện. Tiêu Ninh nhíu mày suy nghĩ, lý do Lâm Phỉ, Tuyết Mị không gia nhập Gia Nam học viện hắn đều biết, chính là vì Gia Nam học viện không đến Hắc Nham Thành. Còn Tiểu Y Tiên, ngoài lý do Gia Nam học viện không đến Thanh Sơn Trấn, có lẽ cũng vì nàng biết mình là ách nan độc thể, cố ý tránh xa đám đông, phòng ngừa làm hại người khác. Quảng trường rộng lớn, từng trận tiếng ồn ào vọng lên trời, vô số người trẻ tuổi đang cố sức chen lấn vào bên trong quảng trường. Nếu không phải ở rìa quảng trường, có quân đội do phủ thành chủ điều động duy trì trật tự, e rằng đám đông kích động này đã sớm liều lĩnh xông vào rồi. Tiện tay quét mắt nhìn quảng trường, Tiêu Ninh thấy một bóng người quen thuộc, Tiêu Viêm. Chẳng lẽ không có hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm này định trực tiếp đến Gia Nam học viện để tìm dị hỏa sao? Khi hình như là Tiêu Viêm, ta có cần dẫn hắn cũng trực tiếp đi tham gia khảo thí không? Tiêu Ngọc nhìn về phía Tiêu Ninh, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Ninh cầm quạt xếp quạt quạt, dẫu sao cũng là người một nhà, để hắn lại phơi nắng dưới cái nắng gay gắt này, chúng ta tự mình đi vào thì không hay. Để Tiêu Viêm ở đây một mình, không chừng có thể xảy ra chuyện gì không hay, chi bằng lôi hắn về dưới mắt mình còn hơn. Tiêu Ninh, ngươi sao cũng tới? Chẳng lẽ có một vị luyện dược sư lão sư vẫn chưa đủ, còn cần vào Gia Nam học viện bồi dưỡng một lần nữa sao? Nhìn Tiêu Ninh được quần mỹ vây quanh, đặc biệt là Tiêu Hưng Nhi mà mình luôn tâm tâm niệm niệm cũng đứng cạnh Tiêu Ninh, Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng châm chọc. Lời Tiêu Ngọc định nói lập tức nuốt vào, Tiêu Viêm, ngươi quả thực là chó. Tiêu Viêm biểu để đôi mắt Tiêu Ninh híp lại, chiếc quạt xếp trong tay soạt một tiếng khép lại, linh hồn lực mạnh mẽ tản ra, trong khoảnh khắc áp bách về phía Tiêu Viêm. Không trải qua thời kỳ phế vật 3 năm, tâm tính của Tiêu Viêm này quả thực rất tệ. Có lẽ đối với Tiêu Viêm, quan trọng nhất chính là 3 năm phế vật kia. Linh hồn lực cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong tản ra, ập về phía Tiêu Viêm. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn, cơ thể như đang cõng một ngọn núi vậy. Đúng lúc này, trên ngón tay Tiêu Viêm, cốt viêm giới lóe lên ánh sáng trắng bệch, lập tức giúp hắn chống đỡ một phần áp lực. Tiêu Ninh cười lạnh lùng, Dược lão, chỉ bằng tàn hồn của ngươi cũng muốn cản ta sao? Chiếc quạt xếp trong tay lần nữa đè xuống, linh hồn lực hùng hậu như thủy triều tuôn ra. Ánh sáng trên ngón tay Tiêu Viêm lập tức vụt tắt, trong chốc lát, Tiêu Viêm bịch một tiếng quỳ xuống đất, quỳ sấp xuống. Lực lượng mạnh mẽ khiến tảng đá xanh cứng rắn cũng xuất hiện vô số vết rạn, đầu Tiêu Viêm chống trên gạch đá xanh, cảm thấy ngực khó thở vô cùng. Mạnh quá, uy áp mạnh quá, mình hô hấp cũng khó khăn. Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm thấy Tiêu Ninh mạnh mẽ, loại mạnh mẽ này muốn giết chết hắn, tựa như chỉ cần Tiêu Ninh một ý niệm. Vũ nhục một luyện dược sư mạnh mẽ, ngươi quả thực không biết sống chết. Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau. Ngón tay Tiêu Ninh khẽ động, chiếc quạt đen soạt một tiếng mở ra. Quanh một tiếng, tảng đá xanh mà Tiêu Viêm đang quỳ lập tức biến thành một mảnh bột phấn, cả người Tiêu Viêm chìm vào trong bụi tro. Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc nhìn về phía em trai nuôi Tiêu Ninh, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ tức giận đến vậy. Ngày thường, Tiêu Ninh cho dù đối với hạ nhân cũng luôn giữ một nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên, dám châm chọc một luyện dược sư mạnh mẽ, thật sự là không biết sống chết, đáng đời bị như vậy. Nhìn Tiêu Viêm đang ngẩng người quỳ trên mặt đất, Tiêu Ngọc không nhịn được thầm giận trong lòng. Ban đầu còn muốn dẫn ngươi trực tiếp đi tham gia khảo thí, không ngờ miệng ngươi lại tiện đến vậy, thật là uổng phí một phen hảo ý. Tiêu Mị nhìn Tiêu Viêm đang cúi đầu quỳ dưới đất, liếc mắt một cái. Tiêu Huân Nhi ở một bên lặng lẽ không nói, nhưng vẫn nhìn Tiêu Viêm một cái. Ngón tay khẽ xoay, nếu ngươi không phải biểu đệ của Tiêu Ninh ca ca, nhất định sẽ cho ngươi biết uy lực của Kim Đế phần Thiên Viêm. Biết rõ ngọn nguồn, Dược Trần trong cốt viêm giới không khỏi có chút hối hận vì vừa rồi lại bảo hộ Tiêu Viêm. Cho dù là đệ tử của mình, hành động của Tiêu Viêm vừa rồi cũng rất tiện. Hảo tâm đổi lấy lòng lang dạ thú, hoàn toàn chính là chân dung Tiêu Viêm. Tìm một cơ hội xin lỗi những người biểu ca biểu tỷ này đi. Dược lão nhẹ giọng khuyên giải, Tiêu Ninh biểu ca của ngươi bây giờ rất lợi hại, nếu mối quan hệ quá căng thẳng, hắn thật sự muốn giết ngươi, cũng không cần chiêu thứ hai. Tiêu Viêm cảm thấy đầu gối của mình như đã nát một nửa, trên trán phủ một tầng mồ hôi to bằng hạt đậu. Bị đánh trọng thương một trận, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng phẫn nộ, làm sao có thể nghe lọt lời Dược lão. Một đám hề vắt vẻo đi cửa sau, ta chết cũng sẽ không xin lỗi loại hề này. Dù ta đã biết hành động của những người này, ta cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Tiêu Viêm nghiến răng, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Dược Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Viêm nói rất đúng, cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không cần những hành động như của Tiêu Ninh, đệ tử Dược Trần hắn cũng không cần đi cửa sau của người khác. Cứ theo ý ngươi nghĩ vậy đi. Một số người xung quanh bị động tĩnh lớn hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt là khi thấy một người thế mà có thể khiến tảng đá xanh mà đấu sư còn khó lòng phá vỡ cũng quỳ nát thành bột phấn, không khỏi nhìn lên hóng chuyện. Huynh đệ, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Ai biết được, ta vừa nhìn thấy thì vị kia đã quỳ trên mặt đất rồi. Ta biết. Dường như là vũ nhục một vị luyện dược sư thiên tài, nên mới bị đánh. Chỉ là vì là người một nhà nên mới không chết. Vũ nhục luyện dược sư. Thiếu niên này nhìn dáng vẻ thanh tú, không ngờ lại cuồng vọng đến thế. Luyện dược sư đại nhân cao quý đến nhường nào, cho dù thành chủ đại nhân nhìn thấy cũng phải rất cung kính đối đãi. Tiểu tử này đáng đời bị đánh. Xung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ Tiêu Viêm. Khẽ ngẩng đầu quét mắt nhìn những người xung quanh, Tiêu Viêm cảm nhận được một nỗi phiền muộn, cúi đầu chờ cơ thể hồi phục. Nhìn bột phấn xám xanh trên mặt đất, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm của mình. Đồ ngu muội xuẩn tài, các ngươi biết cái gì? Ta Tiêu Viêm ban đầu là thiên tài đến nhường nào, không lâu sau nữa, ta cũng có thể là một vị luyện dược sư. Kéo bàn tay trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ninh đi theo Tiêu Ngọc chuyển nửa vòng quanh quảng trường rộng lớn này, cuối cùng dừng lại ở phía tây quảng trường, nơi này đã ở phía sau quảng trường. Quân đội vũ trang đầy đủ vây quanh hai ba lớp, vũ khí sáng lạnh, phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đôi mắt lướt qua hàng phòng ngự nghiêm ngặt, Tiêu Ngọc dặn dò Tiêu Ninh mấy người một tiếng, tiếp đó một mình tiến lên, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu xanh biếc. Cùng một vị quân nhân trông giống sĩ quan nhẹ giọng trò chuyện một hồi, rồi mới vẫy tay về phía Tiêu Ninh và mọi người, ra hiệu họ đi đến. Vị sĩ quan trung niên ánh mắt hơi âm lệ, từng chút đảo qua Tiêu Ninh và mấy người, sau một lúc lâu, mới vung tay lên, quát, cho phép qua. Nghe tiếng quát của sĩ quan trung niên, bức tường người giáp sách dày đặc lập tức vang lên tiếng áo giáp va chạm chỉnh tề, một lối đi vừa đủ cho người qua, từ từ hiện ra. Hướng về phía sĩ quan trung niên cười cảm kích, Tiêu Ngọc cất kỹ lệnh bài xanh, hướng Tiêu Ninh và mọi người khẽ hất cằm một cách đắc ý, sau đó cùng vị sĩ quan trung niên đó, đi vào trước. Đi theo sau Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh mấy người cũng bước vào lối đi giữa bức tường người này, vừa mới bước vào trong, mọi người liền cảm thấy làn da có chút lạnh. Những binh sĩ mặt không biểu cảm xung quanh, trên cơ thể ẩn ẩn tản ra mùi vị huyết tinh, khiến Tiêu Mị, người chưa từng thấy qua loại trận chiến này, gần như có loại cảm giác áp bách khó mà hô hấp. Tiêu Ninh nhíu mày, tử phủ thần hồn quyết vận chuyển, linh hồn lực mạnh mẽ lập tức tản ra uy áp. Tiêu Ngọc lập tức cảm thấy hô hấp thông thuận, nhích lại gần bên cạnh Tiêu Ninh, những quân nhân này quả thật không đơn giản. Trái lại, những quân nhân xung quanh lập tức cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, loại cảm giác này không phải loại sát khí nồng đậm, mà là cảm giác sợ hãi khủng bố về mặt tâm lý, như thể trong chốc lát sẽ tử vong. Vô số binh sĩ lập tức nhao nhao lùi về sau 2-3 bước, ngưng thần phòng bị nhìn bốn phía, đây là cường giả nào tới nhằm vào bọn họ. Nhìn thấy những binh lính này một bộ dạng như lâm đại địch, Tiêu Ngọc không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ninh. Dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể chắc chắn, đây nhất định là do Tiêu Ninh làm. Khoảng cách ngắn ngủi chưa đến 10 mét, đối với người bình thường mà nói cũng chỉ mất chừng 1 phút, đối với những binh sĩ xung quanh mà nói lại như hơn 1 năm vậy. Khi Tiêu Ninh và mọi người bước ra bước cuối cùng, mọi người lại phát hiện, trong lòng bàn tay, trên trán, bên trong áo giáp đã đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt có chút trắng bệch nhìn về phía Tiêu Ngọc, vị sĩ quan trung niên đó quét mắt nhìn mấy người phía sau, lộ ra một nụ cười khổ, thật không biết tiểu nha đầu ngươi mang tới là những thiên tài khủng khiếp nào. Tiêu Ngọc lúng túng nở nụ cười. Ngón tay Tiêu Ninh khẽ xoay trên nạp giới, hắn tiện tay lấy ra một bình ngọc quan cho vị sĩ quan trung niên đó, sát khí cũng không phải tùy tiện thả ra, đan dược này có thể chữa trị ám thương trên người ngươi, giúp tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Nhìn bình ngọc ấm áp trong tay, Giả Nghiêm nhẹ nhàng vuốt ve một chút, chẳng lẽ vị thiếu niên này chính là đệ đệ luyện dược sư của ngươi? Tiêu Ngọc gật đầu, lông mày thon dài nhướng lên, bất ngờ nhìn về phía vị học trưởng này của mình, học trưởng trên người có ám thương sao? Trước đây khi săn giết ma thú, bị con súc sinh đó cào một chút, cơ thể vẫn luôn chưa hoàn toàn hồi phục. Sắc mặt Giả Nghiêm có chút buồn bã. Một năm trước sau khi bị thương, đấu khí trong cơ thể hắn vận chuyển cũng có chút không còn trôi chảy như trước, có thể là kinh mạch bị tổn thương. Nhưng mà thuốc chữa thương nhắm vào kinh mạch động một cái là hơn vạn kim tệ, đây vẫn là cấp độ thấp nhất, mà còn có tiền cũng không mua được. Trải qua một năm, hắn cũng chỉ tích góp được mấy ngàn kim tệ mà thôi. Có chút cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Ninh một cái, Giả Nghiêm chắp tay, đa tạ, tiểu huynh đệ. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, hắn vừa mới nhớ ra, những người này hình như là binh sĩ của Gia Nam Học Viện. Sau rất nhiều năm, đối với một số chuyện không quan trọng, hắn đều sắp quên mất rồi. Nhìn bóng lưng Tiêu Ninh, Giả Nghiêm trên mặt lộ ra một nụ cười, trong đôi mắt hiện lên một chút tán thưởng, xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này dường như có thể thu được một số học sinh không tệ. Đi tới giữa quảng trường, một chiếc lều vải lớn màu lục mở rộng hiện ra trong tầm mắt, ở đây, Tiêu Ninh và mọi người đã có thể trông thấy đám đông người chật kín bên ngoài. Tại mấy lối đi bên trong, thỉnh thoảng có những nam nữ trẻ tuổi đã vượt qua khảo nghiệm, mặt mày hưng phấn đi vào bên trong quảng trường. Ngọc Nhi. Vừa mới đi gần đến chiếc lều vải lớn, một tiếng cười của nữ tử đã truyền vào tai Tiêu Ninh và mọi người. Một bóng hình màu đỏ nhanh chóng nhào tới, cuối cùng cười hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay vuốt ve vòng eo thon của Tiêu Ngọc, trêu chọc một cách hài hước, để bản tiểu thư sờ thử, xem có béo lên không. Nha, sao lại lớn hơn nhiều như vậy? Tuyết Ni có chút kỳ lạ nhìn về phía Tiêu Ngọc, chỉ trong chưa đầy một năm, sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Ánh mắt nhìn khí thế mạnh mẽ hơn không ít đó, vẻ kỳ lạ trong đôi mắt Tuyết Ni càng thêm nồng đậm. Yêu nữ, cút ngay đi. Cười mắng đẩy cô gái trong lòng ra, Tiêu Ngọc quay người hướng về phía Tiêu Ninh và mọi người cười giới thiệu, đây là tỷ muội thân thiết của ta ở Gia Nam Học Viện, tên là Tuyết Ni, nàng ấy là tứ tinh đấu giả đó. Tiêu Ninh đưa mắt nhìn về vị nữ tử mặc y phục màu đỏ trước mặt, các cô gái trong thế giới huyền huyễn này quả thực rất đặc biệt. Khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn, rạng rỡ nụ cười tươi tắn, mái tóc dài màu nâu tùy ý buộc thành một đuôi ngựa, khí thế phía trước rất mạnh mẽ, đơn giản có thể gọi là xa hoa. Vòng eo thon gọn, mông cong tròn đầy đặn, dung mạo nàng chỉ kém Tiêu Ngọc một chút. Tuy nhiên, dáng người ma quỷ bốc lửa đến cực điểm đó, lại cực kỳ khiến đàn ông thèm muốn. Hơn nữa Tiêu Ninh biết, nếu tu luyện một chút, mị lực của nàng tuyệt đối có thể thăng thêm một tầng lầu, dung mạo cũng có thể trở nên càng thêm xinh đẹp. Tiêu Ngọc thân mật kéo Tuyết Ni, nhìn biểu cảm trên mặt nàng, rõ ràng hai người có mối quan hệ cực kỳ tốt. Bọn họ đều là tộc nhân của ta, đây là Huân Nhi, hắc hắc, đẹp không? Nhưng không được có ý đồ với nàng đâu, người ta sẽ không có hứng thú với ngươi đâu. Tiêu Ninh nghe có chút mặt đen, Gia Nam Học Viện này sao lại tiền vệ đến vậy? Ngoài một hổ gia, lại còn có một Tuyết Ni có sở thích đặc biệt giống vậy sao? Theo biểu hiện của Huân Nhi mà xem, toàn bộ đấu khí đại lục cũng đều là cực kỳ phong kiến. Thật khó tưởng tượng trong một thế giới như vậy, lại có thể sinh ra hai vị ngọa long phượng sồ như thế này. Sau khi giới thiệu xong Tiêu Mị, đôi mắt nhìn Tiêu Ninh càng thêm anh tuấn, Tiêu Ngọc do dự một chút, lúc này mới tiến lại gần tai Tuyết Ni, đây chính là Tiêu Ninh. Tuyết Ni lập tức ngẩng đầu nhìn, hai mắt không khỏi sáng lên. Làn da trắng nõn, Đôi mắt đen sâu thẳm dường như có thể nhìn xuyên kiếp trước và kiếp này, khi cười như trăng khuyết, khi nghiêm nghị như hàng tinh. Mũi thẳng tắp, môi sắc phi nhiên, lặng lẽ lạnh lùng như băng. Gương mặt nghiêng như đao gọt, góc cạnh rõ ràng nhưng không mất đi sự dịu dàng, thật là khiến người ta rung động a. Lặng lẽ một lúc lâu, Tuyết Ni có chút ngạc nhiên mở miệng, đây chính là em trai thiên tài mà ngươi vẫn thường nói, dáng vẻ rất đẹp trai a. Tiêu Mị có chút không vui nhìn về phía cô gái có dáng người bốc lửa quá đà này, bước tới một bước, đưa tay nắm lấy cánh tay Tiêu Ninh, giống như tuyên thệ chủ quyền vậy. Xem ra đã có hoa có chủ rồi a, nhưng mà tiểu mỹ nhân này cũng thật xinh đẹp a. Đôi mắt Tuyết Ni hiện lên vẻ khác lạ nhìn về phía Tiêu Mị, tiểu mỹ nhân này dáng vẻ thật sự rất trưởng thành, qua mấy năm nữa nhất định có thể theo kịp nàng. Tiêu Ngọc có chút bất đắc dĩ đẩy tên dở hơi nam nữ đều mê này ra, thật sự là phục ngươi, ta muốn dẫn bọn họ đi kiểm tra. Hì hì, đi thôi, theo ta dẫn các ngươi đi. Đột ngột thay đổi thái độ, Tuyết Ni vừa muốn quay người, bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười. A, đúng rồi, quên nói cho ngươi, trong đội ngũ chiêu sinh lần này, tên bày ra kia cũng ở trong đó, hơn nữa, trên đường tới, nghe nói hắn đã thăng cấp thành tứ tinh đấu giả rồi. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Ngọc lập tức trầm xuống, có chút thiếu kiên nhẫn nói, tên đáng ghét kia sao cũng tới. Còn không phải là vì muốn gặp mỹ nhân Tiêu Ngọc của chúng ta sao, đoạn đường này tới, người ta vẫn luôn ngày nhớ đêm mong đấy. Tuyết Ni hài hước nói. Tiêu Ngọc suy nghĩ một chút, quay người đi về phía Tiêu Ninh, cố ý hạ thấp giọng, đợi lát nữa, ngươi phải giúp ta đó. Một tên tứ tinh đấu giả mà thôi. Ngươi tiện tay là có thể lật hắn ngã nhào xuống đất, cái này còn cần ta sao? Tiêu Ninh đưa tay dùng quạt xếp xoa nhẹ mi tâm. Tiêu Ngọc biểu môi, người ta là con gái mà, sao có thể quá bạo lực, ta vẫn luôn chờ ngươi giáo huấn hắn đó. Biết rồi, biết rồi. Tiêu Ninh thuận miệng đồng ý, cái người tên là bày ra này cũng thật xui xẻo. Gia Nam học viện có một tiểu nhân vật phản diện, Thạch Mạc Thành cũng có một tiểu nhân vật phản diện, tất cả đều trùng tên là bày ra. Tuyết Ni có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh thân mật bất thường, biểu hiện của hai người đó không giống như tỷ đệ đơn giản như vậy. Mấy người đến gần chiếc lều vải lớn màu lục, chỉ thấy ở nơi râm mát của chiếc lều, hơn 10 nam nữ đang chia thành mấy vòng tròn nhỏ tụm lại trò chuyện với nhau. Xem vẻ tùy ý của bọn họ ở đây, chắc hẳn cũng giống Tuyết Ni, đều là học viên của Gia Nam học viện. Bên ngoài nơi râm mát, hơn 20 nam nữ trẻ tuổi đang đội nắng gắt, ngồi trên mặt đất, mặc dù vì nhiệt độ cao mà mồ hôi chảy ròng trên mặt. Tuy nhiên sắc mặt bọn họ lại tràn đầy sự rụt rè, xem ra, họ hình như là những tân sinh vừa mới thông qua khảo nghiệm bên ngoài. Trong lều, mấy nữ sinh đang trò chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc và mọi người đang chậm rãi đi tới, không khỏi hiện lên vẻ kinh hỉ. Một đám nữ sinh cười hì hì tràn tới, lập tức vây quanh Tiêu Ngọc, ríu rít cười đùa không ngừng. Tiêu Ninh kéo Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi vọt sang một bên. Không biết ai đã nói, một người phụ nữ có thể sánh bằng 3.000 con vịt, cả đám phụ nữ vây lại một chỗ giống như mấy vạn con vịt vậy. Tiếng líu lo ríu rít kia khiến Tiêu Ninh, vốn luôn thích yên tĩnh, cảm thấy đau đầu vô cùng. Tiêu Mị nhìn Tiêu Ngọc biểu tỷ bị vây quanh trong đám người, kinh ngạc há hốc mồm. Tiêu Ngọc biểu tỷ được hoan nghênh quá, Tiêu Huân Nhi cũng có chút giật mình nhìn Tiêu Ngọc bị đám đông bao vây, những học sinh Gia Nam học viện này thật nhiệt tình. Chán nản quét mắt nhìn mấy nữ sinh bên cạnh Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh phát hiện những cô gái này dung mạo đều rất không tệ, nếu đặt vào thế giới hiện đại thì đều là mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy. Sau khi nịnh Tiêu Ngọc xong, một cô gái có khuôn mặt xinh xắn trong số đó lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Mị, Tiêu Huân Nhi, tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp, đây đều là muội muội trong gia tộc của ngươi sao? Tiêu Ngọc gật đầu, hai người họ đều là thiên tài của gia tộc, nếu vào Gia Nam học viện tu luyện một thời gian, tuyệt đối có thể rạng rỡ hào quang. Ngay khi mấy người đang trò chuyện, một giọng nói âm nhu đột nhiên vang lên, Tiêu Ngọc, lâu rồi không gặp. Theo hướng giọng nói truyền đến nhìn lại, Tiêu Ninh thấy một thanh niên mặc y phục xám trắng, đang mặt mày tươi cười đi tới. Dáng vẻ thanh niên có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười rạng rỡ kia luôn khiến Tiêu Ninh cảm thấy vô cùng giả tạo. Tiểu nhân vật phản diện, bày ra. Thực lực, tứ tinh đấu giả. Điểm khí vận, 56. Giới thiệu, trong số tất cả nhân vật đã xuất hiện ở đấu khí đại lục, là người duy nhất trùng tên. Ưa thích mỹ nữ chân dài, có thù tất báo. Có thù tất báo. Đối với tuyến nhân vật phụ này, Tiêu Ninh thật sự không nhớ rõ có đặc điểm gì, hắn bước đi về phía Tiêu Ngọc. Có thù tất báo, ngươi có thực lực đó sao? Trong mắt mọi người, Tiêu Ninh trực tiếp ôm vòng eo thon gọn của Tiêu Ngọc, ôn hòa nở nụ cười, không phải muốn đi kiểm tra sao? Một đám tiểu nữ sinh khẽ hé môi anh đào nhìn về phía Tiêu Ninh, soái ca này là ai vậy? Sự nghi hoặc trong lòng Tuyết Ni sâu thêm mấy phần, bọn họ không phải tỷ đệ sao? Chẳng lẽ không phải ruột thịt? Nụ cười rạng rỡ của bày ra lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng, người mà mình ngấp nghé bấy lâu, cư nhiên bị người khác hái mất quả đào sao? Tựa vào trong lòng Tiêu Ninh ấm áp, trên gương mặt Tiêu Ngọc hiện lên một vòng ửng hồng ngượng ngùng, ngẩng đầu liếc qua thanh niên đang đi tới, bày ra, ngại quá, ta muốn dẫn mấy người trong gia tộc đi kiểm tra mà. bày ra trên mặt rất nhanh liền khôi phục nụ cười trước đó, từ trong ngực móc ra một viên thủy tinh cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, không cần phiền toái như vậy. Vừa rồi Nhược Lâm ngược lại có cho ta một khối thủy tinh kiểm tra, cứ để đệ đệ, muội muội của ngươi thử xem đi. Nhìn nam tử bên cạnh Tiêu Ngọc bất quá 18-19 tuổi, tối đa cũng chỉ là một đấu giả mà thôi, làm sao có thể khiến Tiêu Ngọc ưa ái được. Tất cả đều là mưu kế của Tiêu Ngọc mà thôi, loại chiêu trò này, hắn đã thấy rất nhiều trong các cuốn truyện. Tiêu Ngọc có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, không biết có nên khảo thí thực lực ở đây không. Tiêu Ninh hướng về phía Tiêu Ngọc cười nhạt một tiếng, đúng là đệ đệ, nhưng không phải đệ đệ ruột thịt. Hắn cũng là sau khi Tiêu Nguyên Hải nói mới biết điểm này. Kể từ khi xuyên không đến nay, hắn vẫn cho rằng mình và Tiêu Ngọc là chị em ruột. Tuyết Ni trong lòng có chút hiểu rõ nhìn về phía khí thế đang bành trướng không ít của Tiêu Ngọc. Quả nhiên là đã trải qua bí mật tu luyện, không ngờ đệ đệ của cô nàng này lại không phải ruột thịt. Tiêu Ngọc đưa tay nhéo một cái vào miếng thịt mềm bên hông Tiêu Ninh, tên gia hỏa này cố ý muốn khiến mình xấu hổ chết. E rằng chờ trở lại học viện, chưa đến một ngày, toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình đã có người yêu. Bàn tay bày ra nắm chặt viên thủy tinh trong tay, không phải đệ đệ ruột thịt. Tiện nhân này hóa ra đã sớm trở thành đồ bỏ đi. Không biết thực lực thế nào. Gia Nam học viện thiên tài đông đảo, đừng tưởng rằng mình đột phá 8 đoạn đấu khí là có thể tùy ý làm càn. Bày ra cười lạnh một tiếng, công pháp trong cơ thể vận chuyển, đấu khí tinh thuần từ vòng xoáy đấu khí bắn ra. Ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, viên thủy tinh kia lập tức bắn ra với tốc độ cao, phát ra một tiếng xé gió. Thật là ác độc bày ra, thế mà dùng tới đấu khí. Những nữ sinh xung quanh thu lại nụ cười trên mặt, có chút không vui nhìn về phía bày ra, người này thật là không có phẩm. Nhìn thấy động tác khiêu khích này của bày ra, Tiêu Ninh cười nhạt một tiếng, tiện tay nhấc lên, lập tức khống chế viên thủy tinh phía trước lòng bàn tay, học trưởng túi, người cái này nhìn có vẻ hư hỏng a, ngay cả tự thân khí lực cũng không khống chế tốt. Học trưởng túi. Không ít nữ hài lập tức bị chọc cười, cái tên bày ra này dường như thật sự rất giống một cái tên gọi là túi. Cũng có một số người kinh ngạc trước thủ đoạn của Tiêu Ninh. Đây là viên thủy tinh do một vị tứ tinh đấu giả ném ra, cho dù hắn đã thăng cấp thành nhất tinh đấu giả e rằng cũng phải tốn chút khí lực mới có thể tránh ra hoặc khống chế lại. Không ngờ Tiêu Ninh khống chế lại nhẹ nhàng thoải mái đến vậy. Thật không biết thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ nào. Nhìn bóng dáng phiêu dật của Tiêu Ninh, trong đôi mắt những thiếu nữ này nổi lên vẻ khác lạ. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Bất cứ lúc nào, thực lực chính là đạo lý duy nhất. Cường giả lúc nào cũng có thể hấp dẫn sự tôn trọng, ái mộ của người khác. Tiêu Ngọc che mặt cười khẽ một tiếng, sửa lại, hắn tên là bày ra, không phải túi. Cánh tay thu về, viên tinh thạch màu đỏ máu kia dưới sự khống chế của đấu khí lơ lửng trên lòng bàn tay. Đáng giận tiểu tử, lại dám châm chọc tên của học trưởng bày ra. Một thanh niên bên cạnh bày ra giận đùng đùng đứng dậy, công pháp trong cơ thể vận chuyển, tiếng trầm như sấm hét lớn một tiếng, tiểu tử, để ta dạy dỗ ngươi nên làm thế nào tôn trọng học trưởng. Thả lỏng vòng eo mềm mại của Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh lạnh nhạt nhìn về phía tên lăng đầu thanh đang đứng ra này, lập tức kiểm tra thông tin. Tiểu nhân vật phản diện, thương đâm. Thực lực, nhất tinh đấu giả. Điểm khí vận, 15. Giới thiệu, chó săn trung thành của nhân vật phản diện bày ra ở Gia Nam học viện. Nhìn thấy hai chữ trung thành, Tiêu Ninh liền nhớ tới những nhân vật phản diện hắn đã từng thu phục là Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc, hai gia tộc phản bội hắn. Ai, mình quả nhiên không thích hợp thu phục một số thế lực. Lẽ ra nên giao cho Nhã Phi xử lý. Thấy Tiêu Ngọc học tỷ rời khỏi bên cạnh Tiêu Ninh, Thương Đâm trong lòng thở phào một hơi, đối mặt với học tỷ cùng cấp độ với bày ra lão đại, hắn cũng không cho rằng mình có khả năng chiến thắng. Nhìn Tiêu Ninh đang đứng cô độc trên khoảng đất trống, Thương Đâm không nhịn được cười nham hiểm một tiếng, tân sinh đau đầu hắn quả thực đã gặp rất nhiều. Nhưng tất cả đều là loại tôm chân mềm, căn bản không có thực lực tuyệt đối, kết quả cuối cùng đều vô cùng thảm. Cái tên đau đầu dám cướp người phụ nữ mà học trưởng để mắt tới này, hắn là lần đầu tiên gặp. Hy vọng thực lực của tiểu tử này mạnh mẽ như khả năng gây đau đầu của hắn. Không đến nỗi bị hắn hai ba chiêu đánh bại. Nắm tay siết chặt lại, đấu khí nhàn nhạt bao phủ lên, Thương Đâm âm nhu nở nụ cười. Trước đây khi nhập môn Gia Nam học viện, hắn cũng dựa vào thiên phú của mình mà phản kháng. Nhưng khi đó, vị học trưởng thực lực nhất tinh đấu giả kia, chỉ một quyền, đã khiến hắn cực kỳ thức thời đi ra ngoài phơi nắng nửa giờ. Và có loại sỉ nhục đặc biệt tự mình trải qua này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, trong lòng Thương Đâm lại có một loại khoái cảm muốn dập tắt cái khí thế sắc bén kia của họ. Chỉ là hầu hết các tân sinh đều như hắn lúc ban đầu, thực lực kém cỏi không ra hình dạng, không ai có thể chống đỡ được một quyền của hắn. Nhìn Thương Đâm đang tích lũy sức mạnh, Tuyết Ni không nhịn được đẩy Tiêu Ngọc đang khoanh tay tỏ vẻ xem kịch, ngươi sao không che chở cho đệ đệ của mình, Thương Đâm kia là một học viên nhất tinh đấu giả đó. Hắn đã từng chiến thắng một người tam tinh đấu giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ kém bày ra một chút mà thôi. Cứ chờ xem kịch là được. ai thua ai thắng còn khó nói đâu. Nhanh chóng đưa tay túm một cái vào miếng thịt mềm bên eo thon của Tuyết Ni, trên mặt Tiêu Ngọc từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Lùi về sau một bước, đôi má Tuyết Ni lập tức ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Tiêu Ngọc, ngươi mới là một sắc nữ. Nhớ lại lời Tiêu Ngọc đánh giá về đệ đệ của mình, chính xác hơn là về đệ đệ không cùng huyết thống của nàng. Đôi mắt Tuyết Ni chớp chớp, tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười đạm nhiên, nàng rất muốn biết, thiếu niên tên Tiêu Ninh này có thật sự sở hữu thiên phú mạnh mẽ như Tiêu Ngọc đã nói không? Mấp máy đôi môi đỏ mọng, Tuyết Ni cũng khoanh tay trước ngực, khí thế mạnh mẽ nén lại lập tức khiến không gian xuất hiện một khe nứt sâu thẳm, đôi mắt vô cùng mong đợi nhìn về phía bóng dáng Tiêu Ninh. Nhìn hai người đang kiếm mạc nổ trương, bên ngoài dưới ánh nắng gay gắt rất nhiều tân sinh, nhao nhao đưa mắt tò mò. Không ai thích chịu khổ, bọn họ đã từng cũng là những thiên chi kiêu tử, đương nhiên không thể trực tiếp chọn ngoan ngoãn đứng dưới ánh nắng. Chỉ là sau khi thử phản kháng, tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn, đối với thực lực của các học trưởng, học tỷ gia nam học viện, bọn họ chỉ có một ấn tượng, đó chính là mạnh. Mạnh đến khủng khiếp. Đối phó những thiên chi kiêu tử ngày xưa của bọn họ, căn bản không cần ra chiêu thứ hai. Bây giờ nhìn thấy lại có người muốn khiêu chiến quyền uy của những học trưởng này, bọn họ cũng vui vẻ ôm tâm lý hả hê. Quan sát một lần người khác làm thế nào để bẻ mặt. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Vô cùng hưởng thụ cảm giác bị chú ý này, nụ cười trên khuôn mặt thương đâm càng thêm nồng đậm, đôi mắt nhỏ hẹp quét qua Tiêu Ninh, nắm đấm tràn ngập đấu khí thanh sắc không nhịn được ma sát. Đến đây đi. Tiêu Ninh đứng chắp tay, đạm nhiên mở miệng. Giáo huấn không ít kẻ đau đầu, không ai là không Như Lâm đại địch, không ai là không ma quyền sát chưởng, chỉ có tiểu tử trước mắt này quả thực cuồng vọng. Tuy nhiên, càng cuồng vọng thì kết cục càng không tốt. Cười lạnh một tiếng, thương đâm dậm chân xông ra, hữu quyền siết chặt, đấu khí trên quyền ngưng kết, chợt mang theo một luồng kình khí phá không mạnh mẽ, hung hăng đánh tới gương mặt Tiêu Ninh. Đối với kẻ đau đầu này, điều hắn ghét nhất chính là cái gương mặt còn anh tuấn hơn cả hắn. Những học viên gia nam học viện xung quanh nhìn thương đâm đối phó một tân sinh mà lại vận dụng sức lực lớn đến vậy, không khỏi nhíu mày. Nắm đấm của hắn tràn đầy đấu khí đủ để khiến một tam tinh đấu giả ngất xỉu tại chỗ. Nhìn nắm đấm đang phóng đại cực nhanh trong mắt, ngay trước khi nắm đấm đó sắp đánh vào mặt, Tiêu Ninh đột nhiên mở chiếc quạt xếp màu đen trong tay ra. Nắm đấm của thương đâm lập tức va vào một bức tường khí vô hình trước mặt Tiêu Ninh, nửa bước khó tiến. Chuyện gì thế này? Nhìn nắm đấm của thương đâm dường như va vào không khí, một số học viên mới xung quanh lập tức nghi ngờ gãi đầu, không hiểu rõ. Một số học viên có thực lực mạnh mẽ nhìn ra một tia manh mối, chẳng lẽ là Tiêu Ninh sử dụng lực lượng đấu khí phòng ngự lại công kích của thương đâm? Vốn đang chuẩn bị nhìn Tiêu Ninh răng rơi đầy đất, bày ra thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt hiện lên hàn ý nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, người có sắc mặt vẫn luôn lạnh nhạt, lần này, hắn dường như đã nhìn lầm. Tiêu Ninh này, dường như không đơn giản như vậy. Sớm biết, hắn đã tự mình lên rồi. Bị một tân sinh chơi như khỉ, cho mọi người xem. Khuôn mặt thương đâm đỏ bừng, tâm lý hưởng thụ trước đó lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, cầm lên giận dữ, trong nháy mắt xông lên đấu kỹ mạnh mẽ của mình. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, thanh phong quyền pháp. Thu hồi nắm đấm, thương đâm đứng tấn trung bình, vòng xoáy đấu khí trong bụng nhanh chóng xoay tròn, lập tức lượng lớn đấu khí tràn vào kinh mạch, du tẩu hướng về đôi thiết quyền. Đấu khí thuộc tính phong mạnh mẽ lập tức ngưng kết thành hai chiếc bao tay, ẩn ẩn phát ra âm thanh khí lưu cắt xé không khí. Chết đi. Khuôn mặt thương đâm đỏ bừng, dùng sức đánh ra một quyền mạnh nhất của mình. Quyền này, cho dù là ngũ tinh đấu giả cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhìn ánh sáng xanh sắc trên quyền đầu của thương đâm, một đám nữ sinh lập tức mặt mày giận dữ mắng lên, thương đâm này thế mà vô sĩ đến vậy, lại dùng cả huyền giai đấu kỹ. Đây chỉ là đối phó một tân học viên mà thôi à, chiếc quạt xếp trong tay Tiêu Ninh đột nhiên lật một cái, lực quyền của thương đâm đánh vào màn trắng lập tức quay ngược trở lại toàn bộ. Răng rắc một tiếng, thương đâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ trên nắm đấm của mình, lập tức cả cánh tay cũng không còn tri giác, cả người bay lên không trung. Mấy giây sau đó, lúc này mới rầm một tiếng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi cuồng phúng ra. Rơi xuống nặng nề trên mặt đất đá nóng bỏng bị nắng gắt hung đốt, cơ thể thương đâm khẽ run rẩy, mặt mày hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên vẫn giữ tư thế đứng thẳng ở đằng xa, ngực một cơn nghẹn, mắt tối sầm lại, cuối cùng là hôn mê bất tỉnh. Từ lúc thương đâm cường thế công kích, đến khi đột nhiên không hiểu sao bị bắn ngược ra, trong khoảng thời gian này chỉ vỏn vẹn hơn 10 giây. Và trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, thắng bại đã phân định cục diện, bên ngoài lều vải, gần như là đồng thanh giữ im lặng hoàn toàn. Dưới ánh mặt trời, những học sinh mới ngây người nhìn thương đâm ngất xỉu cách đó không xa, sau một lát, ánh mắt nóng rực lập tức chuyển dời đến thiếu niên đang đứng trong bóng râm. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy có tân sinh có thể đánh bại học trưởng, hơn nữa, tuổi của tân sinh này nhìn, dường như còn nhỏ hơn họ một chút. Quả nhiên là thiên phú thật kinh khủng a, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, Tuyết Ni không khỏi thán phục một tiếng. Tiêu Ninh này và Tiêu Ngọc miêu tả gần như là thật, mạnh mẽ đến kinh khủng. dễ dàng đánh bại một đấu giả, cái này phải là thực lực cấp bậc gì? Chẳng lẽ cùng Ngọc Nhi ngươi giống nhau, đạt đến cấp bậc đấu sư? Hơi ngẩn người nhìn Tiêu Ninh với bộ y phục đen trắng xen kẽ, nữ sinh bên cạnh Tiêu Ngọc có chút lắp bắp hỏi dò. Cho dù là Gia Nam học viện, ngoại viện và nội viện cũng hiếm có thiên tài như vậy a. Tiêu Ngọc cười ngọt ngào, chăm chú nhìn bóng dáng trong sân, trong đôi mắt nổi lên thần thái khác thường, ngược lại ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thế mà còn mạnh hơn cả Tiêu Ngọc học tỷ. Tiêu Ninh này muốn lần nữa phá vỡ kỷ lục học viện. Nữ hài có khuôn mặt tuấn tú lập tức kinh ngạc che kín đôi môi hồng nhuận của mình. Nhớ kỹ lần trước vẫn là Tiêu Ngọc phá vỡ kỷ lục đó, không ngờ lần này là đệ đệ của nàng, à, em kết nghĩa phá vỡ kỷ lục đó. Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, trên gương mặt nổi lên một nụ cười, không ngờ người ưu tú như vậy, thế mà đã sớm bị Ngọc Nhi ngươi bắt vào tay, tình chị em cảm giác thế nào? Gương mặt xinh đẹp ửng hồng để nữ hài bên cạnh ra, nhịp tim Tiêu Ngọc lập tức tăng nhanh không ít, vành tai mềm mại trong nháy tức đỏ bừng lên. So với tiếng cười đùa bên Tiêu Ngọc, sắc mặt bày ra âm trầm kinh khủng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Ninh, giống như đang nhìn một người chết. Thương Đâm chỉ muốn tỉ thí với ngươi một phen mà thôi, không ngờ ngươi lại dám ra tay độc ác như thế, ta nhất định phải cho ngươi biết quy củ của Gia Nam học viện. Đấu khí thuộc tính thổ hùng hồn từ lòng bàn tay bắn ra, bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống đất, tảng đá xanh cứng rắn vô cùng lập tức xuất hiện từng vết rạn. Bày ra thế mà lại vô sĩ đến thế, hắn đã là tứ tinh đấu giả, hơn nữa đã tu luyện ở học viện rất lâu, thực lực vượt xa đấu giả bình thường, bây giờ thế mà động thủ với tân sinh. Không ít học viên nhìn thấy bày ra chợt ra tay, nhao nhao nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, đại địa chi quyền. Bày ra gầm lên một tiếng giận dữ, đấu khí màu vàng đất trên nắm tay lập tức nồng đậm lên không chỉ một lần, đấu khí hùng hồn lập tức khiến không khí cũng nặng nề hơn mấy phần. Nhìn Tiêu Ninh vẫn đứng tại chỗ, bày ra theo bản năng nhếch mép. Cuồng vọng a, tiểu tử. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ này của hắn đã từng đánh bại một vị cửu tinh đấu giả, uy lực mạnh mẽ của thuộc tính thổ, đấu giả bình thường căn bản không có sức phòng ngự. Một trận chiến vừa kết thúc, một trận chiến khác lại nổi lên. Những học sinh mới nhìn thấy vị học trưởng thực lực có vẻ mạnh hơn này vừa ra tay đã trực tiếp dùng tới huyền giai đấu kỹ, không ít người đều quay đầu nhìn sang một bên, không dám nhìn thảm trạng của Tiêu Ninh. Ngón tay Tiêu Ninh khẽ chạm nhẹ vào cán quạt, linh hồn lực mạnh mẽ lập tức như thủy triều tuôn ra, lập tức áp bách lên người bày ra. Ban cả người bày ra chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ đến mức đủ để nghiền nát xương cốt, hắn căn bản không thể kiểm soát cơ thể mình để thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào. Đầu gối theo bản năng quỳ xuống đất, đấu kỹ trên nắm tay hoàn toàn trật hướng, đánh vào đùi của chính mình. A một tiếng hét thảm theo sát phía sau, bày ra đau đớn nước mắt chảy dài, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Lúc này hắn có chút hận chính mình, vì sao tu luyện mạnh mẽ đến thế, vì sao không để hắn trực tiếp hôn mê. Nhìn bày ra dưới thân chảy ra một vũng máu, những nam sinh theo dõi trận chiến không khỏi kẹp chặt hai chân, loại thống khổ này chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta toát mồ hôi lạnh sau lưng. Từ nay về sau, e rằng học trưởng bày ra nhất định sẽ trở thành trò cười. Bày ra khom người, đau đớn kịch liệt khiến hắn hận không thể chết ngay lúc này còn hơn. Hối hận, vô cùng hối hận. Vì sao hắn lại gây sự với một tân sinh chứ? Vì sao hắn lại muốn vì một thứ bỏ đi mà trêu chọc một tân sinh biến thái chứ? Nếu có thuốc hối hận thì hắn nhất định muốn ăn cả viên. Nhưng trên thế giới căn bản không có loại vật đó. Sau vài giây hối hận, trong lòng bày ra lập tức dâng lên ý niệm oán độc. Tiêu Ninh, chờ xem, chờ ngươi đến Gia Nam học viện, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta muốn để vô số đoàn viên ma thú cào chết ngươi, cào chết Tiêu Ngọc. Nhìn bày ra đang quỳ trước chân mình, Tiêu Ninh trong lòng rõ ràng, người này không sống được bao lâu. Có lẽ khi hắn trở lại Gia Nam học viện chính là lúc cái chết buông xuống. Công kích của hắn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài ở ô thẳng thành này, dường như cũng không có mấy cường giả có thể nhìn ra phương thức công kích của hắn. Ngay khoảnh khắc linh hồn uy áp mạnh mẽ công kích bày ra, Tiêu Ninh đã thừa cơ tiêm một chút linh hồn lực ẩn giấu vào trong cơ thể hắn, những linh hồn lực ẩn nấp này, sau một thời gian ngắn sẽ bộc phát ở những kinh mạch non nớt nhất trên cơ thể người. Với cấp độ bộc phát của lực lượng đó, bày ra căn bản không thể sống sót. Nếu có dược lão với linh hồn lực mạnh mẽ tồn tại, bày ra có thể phát hiện sớm hơn, nói không chừng còn có thể cứu được. Tiêu Ninh nhàn nhạt liếc qua bày ra, quay người đi về phía Tiêu Ngọc. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh lục chợt xuất hiện bên cạnh bày ra, liếc hắn một cái với vết thương lúng túng kia, Dược Lâm bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay vung lên, một luồng đấu khí màu xanh lam trong suốt rơi vào cổ bày ra, chớp mắt khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Chỉ một chút thực lực không đáng kể còn dám khiêu khích người khác, chết cũng không biết chết thế nào. Thấp giọng trách mắng một câu, Dược Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, tiểu gia hỏa này thực lực quả nhiên đáng sợ, ngay cả nàng là đại đấu sư cũng không nhìn ra sâu cạn. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Nắm giữ thực lực, bất cứ lúc nào cũng chiếm giữ chính nghĩa và lý lẽ. Tiểu gia hỏa thiên phú quả nhiên cường hãn, xem ra ta lần này dường như nhặt được trọng bảo. Vừa rồi nàng sở dĩ chưa xuất hiện là vì đang tiếp xúc với một vị cường giả đấu hoàng, biết mình sắp tuyển nhận được một học sinh có thân phận bối cảnh thông thiên. Không ngờ ngoài vị thiên chi kiêu nữ kia ra, còn có một vị thực lực tồn tại mạnh mẽ như vậy. Dược Lâm trong chốc lát cảm thấy mình dường như không phải tới một thành nhỏ hẻo lánh, mà là đi đến thánh địa tu luyện như Trung Châu vậy. Giọng Dược Lâm ôn nhu đến mức gần như có thể làm say đắm lòng người, cho dù Tiêu Ninh đã gặp rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, cũng cảm thấy có chút thất thần. Xem ra hắn lại phát hiện một nét tuyệt diệu nhất của đấu khí đại lục. Sau Tiêu Ngọc với đôi đùi ngọc tình cảm nhất, Tiểu Y Tiên với vòng eo nhỏ mềm mại số 1, lại thêm một sự tồn tại đỉnh cao khác. Giọng nói ôn nhu nhất, Dược Lâm. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh biếc, cười tươi xinh đẹp đứng đó, trên gương mặt xinh đẹp, ngậm nụ cười ôn nhuyễn, ánh mắt lay động chuyển dời. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đám đông, giống như một vòng nước chảy trong vắt lặng lẽ chảy qua trong lòng, khiến người ta không nhận được say đắm trong vẻ dịu dàng linh động đặc trưng của nữ tử. Đôi mắt ngập nước có thần của nàng lộ ra vẻ phong tình mê người, vẻ cao nhã, gương mặt hồng hào, đôi môi đầy đặn gợi cảm, đường cong cơ thể, hoa văn rõ ràng. Khí thế đại đấu sư cấp bậc trắng như tuyết mượt mà, vòng ngực kiêu ngạo nhô cao rung lên tạo thành một đường cong kỳ diệu, không gian mới vì thế mà rung chuyển. Cơ thể Nhược Lâm có lồi có lõm, đôi đùi ngọc thon dài trắng như tuyết, vòng eo thon gọn, phối hợp hợp lý, đơn giản là thêm một phần thì béo, bớt một phần thì gầy. Thân thể diễm lệ cực kỳ có làn da tinh xảo mịn màng, dáng vẻ linh lung đầy đặn, thật sự là càng ngắm càng yêu, trong vẻ mềm mại đáng yêu lại có một loại thước tha tráng kiện của người luyện công lâu năm. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng lộ ra trắng nõn óng ánh, bóng loáng mượt mà, đôi chân thon dài như ngọc sứ với làn da mịn màng, bao phủ trên cơ chân vừa dẻo dai vừa non mềm, tạo thành đường cong hài hòa cân đối. Ngoại hình của nàng có đường cong giàu vẻ đẹp nữ tính, hương thơm quyến rũ, thật là đẹp không sao tả xiết, khiến người ta phải suy tư. Tuổi tác Nhược Lâm lớn hơn Tiêu Ngọc một chút, nhưng dáng người đầy đặn linh lung kia, bộc lộ một luồng phong tình trưởng thành được rèn luyện theo năm tháng, loại phong tình tự nhiên mà thành này, xa không phải những cô gái ngây thơ như Tiêu Ngọc, Tiêu Hương Nhi có thể sánh bằng. Đặc biệt là sau khi hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của đại tỷ tỷ như Vân Vận, Tiêu Ninh càng rõ hơn những ưu điểm của loại đại tỷ tỷ như Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, Ngọc Nhi cứ tưởng người đã chết rồi. Nhìn người phụ nữ ôn nhu đột nhiên xuất hiện, Tiêu Ngọc lập tức vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp đó nhào tới, cười hì hì ôm chặt lấy vòng eo trông có vẻ đầy đặn nhưng không hề mập mạp của người kia. Ôm lấy Tiêu Ngọc trong lòng, Nhược Lâm ôn nhu nở nụ cười, Ngọc Nhi, kỳ nghỉ trải qua thế nào? Nhìn Tiêu Ngọc đang áp sát khí chất nhu nhược như nước của người kia, Tiêu Ninh trong chốc lát có chút hâm mộ. Cười tinh nghịch, Tiêu Ngọc cắn nhẹ vành tai mềm mại của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng trêu chọc, đạo sư càng ngày càng ôn nhu, cứ đà này, sau này người đàn ông được đạo sư để mắt tới, e rằng sẽ bị dòng nhu thủy này vây khốn chặt chẽ mất. Thính lực cực tốt, Tiêu Ninh khẽ xoay chiếc quạt xếp trong lòng bàn tay, dòng nước này vây khốn mình thử xem. Nhưng gia nam học viện này giáo dục thật là tại sao từng nữ sinh đều như bị biến thành nữ sắc ma vậy, chẳng lẽ giữa các nữ sinh ở chung cũng sắc như vậy sao? Suốt quãng đường đi, Tiêu Ninh cũng có một ấn tượng khá rõ ràng về học viên gia nam học viện này, sắc, quá sắc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong tục của đấu khí đại lục A đối với Tiêu Ngọc lúc này lại là ăn mặn, bây giờ Tiêu Ngọc chuyển hướng sang Nhược Lâm bắt đầu. Sau một hồi thầy trò chuyện, Nhược Lâm lắc đầu, buông Tiêu Ngọc ra. Chậm rãi tiến lên, hướng về phía mấy chục tân sinh dưới ánh mặt trời mỉm cười nói, các vị đồng học, tất cả vào đi. Nghe nàng mở miệng nói chuyện, những tân sinh đang bị phơi nắng mồ hôi đầm đìa lập tức mặt mày mừng rỡ, vội vàng ngồi dậy, lúng túng xông vào bên trong lều vải khuất nắng. Không thể không nói, dù biện pháp áp chế khí thế người mới này có chút bất cận nhân tình, nhưng vẫn có chút hiệu quả. Ít nhất những tân sinh bây giờ tiến vào lều vải, khí thế so với lúc mới tới rõ ràng đã thu liễm rất nhiều, mỗi người đều núp trong góc khuất nắng, mắt không ngừng đảo quanh bên trong lều. Thấy được chuyện gì kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, bọn họ xem như đã rõ ràng thực lực của mình, yếu kém đến nhường nào. Ánh mắt hiện ra ý cười dịu dàng đảo qua mọi người, ánh mắt Nhược Lâm đạo sư cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Ninh, mỉm cười. Bày ra bây giờ coi như đã nhận được trừng phạt xứng đáng, ngươi cũng không cần ra tay nữa. Đạo sư nói đùa, từ đầu đến cuối, ta đâu có ra tay, chỉ là hai vị học trưởng không đứng vững nên mới tự làm tổn thương mình thôi. Tiêu Ninh khẽ lay quạt, hắn thật sự chưa từng động thủ mà. Nói hắn động thủ quả nhiên là oan uổng hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên khí chất bất phàm này, hàng mi dài của Nhược Lâm đạo sư chớp động, mặc dù thực lực của hắn rất tốt, nhưng sau này quản giáo e rằng sẽ khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Nhược Lâm đạo sư lắc đầu, có chút giận trách liếc mắt nhìn Tiêu Ninh, người đang mặt mày đầy vẻ bị oan uổng. Tiêu Ninh không hề yếu thế chút nào, ánh mắt đối diện, chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của Nhược Lâm. Mỹ nhân trưởng thành này, ngoài Vân Vận ra, hắn cũng chỉ từng cảm nhận được ở Minh Châu phu nhân. Khác với khí chất quyến rũ của Minh Châu phu nhân, Nhược Lâm này lại mang đến cho người ta một cảm giác rất tĩnh lặng. Quay người ngồi vào ghế trong lều, bàn tay trắng nõn như ngọc vuốt ve chiếc nạp giới trên ngón tay, một cuộn da cừ màu xanh lá cây cùng cây bút lông xuất hiện trong tay. Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đều đã thông qua dự đoán, bây giờ cũng coi như đã bước vào cánh cửa Gia Nam Học Viện, nhưng vì học viện cần phân chia mức tiềm năng của học viên. Cho nên ta cần biết thực lực thực tế của các ngươi bây giờ. Đôi mắt đảo qua đám đông, Nhược Lâm với tư thái lười biếng khẽ cười mở miệng, tám đoạn đấu khí, thuộc về mức tiềm năng cấp F, đây là tiêu chuẩn của Gia Nam Học Viện. Chín đoạn đấu khí, thuộc về mức tiềm năng cấp E nhất tinh đấu giả, cấp D nhị tinh đấu giả, cấp C, cứ thế mà suy ra, cấp bậc cao nhất. Nhưng là ngũ tinh đấu giả cấp bậc S, đương nhiên, giới hạn tuổi ở đây là dưới 20. Nếu thực lực của ngươi có thể đột phá đẳng cấp đấu giả, đạt đến cấp độ đấu sư, đó chính là trình độ siêu cấp S. Tuy nhiên, trong hơn 10 năm qua ở Gia Nam Học Viện, chỉ gặp được một người A. Nhược Lâm ngước mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc đang đứng trong lều, không nhịn được che môi đỏ khẽ cười, mắt phượng híp lại thành một đường chỉ. Học viên xuất sắc này chính là do nàng chiêu mộ vào học viện. Một đám tân sinh theo ánh mắt Nhược Lâm nhìn tới, không khỏi có chút kinh ngạc, vị học tỷ trông có vẻ lớn hơn họ không bao nhiêu tuổi này, thế mà khi nhập học đã trở thành cường giả đấu sư. Ta mặc dù không quá hy vọng xa vời bản thân có thể lần nữa gặp phải một người cấp bậc Ngọc Nhi, tuy nhiên, nếu có thể thu được cấp B hoặc C, đó cũng coi như thỏa mãn. Lời này nàng thực ra là nói cho đa số người bình thường trong lều nghe, giống như Tiêu Ninh, Tiêu Huân Nhi những thiên tài dạng này, thực lực của họ tất nhiên đã sớm đột phá giới hạn cấp S, mỉm cười, Nhược Lâm cầm lấy bút lông, từ bên trái bắt đầu báo tên, cấp độ, tuổi tác. Việc đăng ký sắp bắt đầu, những học viên cũ trong lều đều có chút hứng thú đứng một bên xem. Tuyết Ni có chút tò mò dùng khí thế mạnh mẽ của mình kẹp lấy cánh tay Tiêu Ngọc, đệ đệ Tiêu Ninh của ngươi bây giờ là cấp độ thực lực gì? Nhìn hắn đánh bại tứ tinh đấu giả bày ra mà tay còn không nhấc lên chút nào, chẳng lẽ là đạt đến đấu sư rồi? Đợi lát nữa, ngươi tự xem đi. Tiêu Ngọc hơi chần chờ một chút, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Ninh đang xếp hàng chờ đợi. Thực lực của hắn đã sớm đột phá cấp độ thiết lập của học viện rồi. Tuyết Ni biểu môi, dán mắt nhìn về phía Tiêu Ninh, thực lực của người em trai này quả nhiên mạnh mẽ đến mức khiến người ta tò mò. Hết chương 224. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.